thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1000: Vây khốn hư thần kỳ. Thạch Duẩn Tủy tiểu tạo ra từ vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Tên tu sĩ hư thần kỳ kia rung động buột miệng nói, ngay sau đó y đứng bật dậy, căn bản không nghĩ tới những lời Diệp Mặc vừa nói. Diệp Mặc cười lạnh, rượu này là hắn cố ý lấy ra để khoe khoang, hắn không tin một tu sĩ hư thần kỳ có thể nhìn xuống tâm tư cướp đoạt loại vật nghịch thiên như vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Khi hắn tạo một quả cầu thủy tinh thu âm giọng nói cho thấy được người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa thấy mùi tiền liền nổi máu tham, muốn cướp đồ đạc của hắn. Sau đó người khác chỉ biết là hắn lấy ra đồ tốt, nào có ai biết hắn vừa lấy ra liền là rượu được tạo từ vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Thạch Duẩn Tủy tiểu này mặc dù có thành phần là vạn niên Thạch Duẩn Tủy nhưng vô cùng ít. Lúc trước Diệp Mặc ủ loại rượu này là để bài trừ đan độc. Sau này khi hắn luyện chế ra Duẩn Ít Đan, tuy rằng lãng phí nhiều vạn niên Thạch Duẩn Tủy hơn so với Thạch Duẩn Tủy tiểu, nhưng hiệu quả khá hơn một chút, nên không tiếp tục sử dụng vạn niên Thạch Duẩn Tủy để ủ rượu nữa. Lúc này xuất ra loại rượu này để khoe khoang rất thích hợp, nhưng đó là vì vạn niên Thạch Duẩn Tủy của Diệp Mặc không còn nhiều nữa. Nếu như hắn còn nhiều, nói không chừng hắn trực tiếp uống vạn niên Thạch Duẩn Tủy rồi. Vốn Diệp Mặc còn định nếu như những tu sĩ này không nhận ra, hắn liền trực tiếp nói ra, không nghĩ tới tên này kiến thức rộng rãi, tự mình nhận ra. Điều này cũng tốt, đỡ phải khiến hắn phiền toái nói ra. Hai mắt của tu sĩ hư thần kỳ kia nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay Diệp Mặc, còn tham lam nhìn chằm chằm vào nhẫn của Diệp Mặc, trong lòng càng phát ra cảm giác lần này tới Mặc Nguyệt quả nhiên là đúng đắn. Giá trị của vạn niên Thạch Duẩn Tủy, người tu vi càng cao lại càng hiểu rõ, nhưng vạn niên Thạch Duẩn Tủy không phải tùy tiện là có được, hoặc là nói đấy căn bản là đồ vật trong truyền thuyết. Mà y chỉ mới gặp được một lần, đó là thời gian y tham gia một hội đấu giá không lâu sau khi y thăng lên hư thần kỳ. Lúc ấy ở hội đấu giá vừa vặn xuất hiện 5 giọt vạn niên Thạch Duẩn Tủy, chỉ có điều 5 giọt vạn niên Thạch Duẩn Tủy này lại không ai có thể báo giá, phải biết rằng những người tham gia hội đấu giá lúc ấy đều là tu sĩ hư thần kỳ trở lên, thậm chí còn có tu sĩ ngưng thể kỳ. Có thể nói người tu luyện được tới cấp bậc hư thần kỳ có mấy không phải là phú quý đầy người, có thể coi là như vậy, vẫn không có người nào đưa ra giá vượt giá khởi điểm, mà lúc đó giá khởi điểm là 500 triệu linh thạch cấp cao. Cuối cùng vạn niên Thạch Duẩn kia đi tới nơi nào y cũng không biết, nhưng hôm nay y không ngờ có thể thấy được rượu phù từ vạn niên Thạch Duẩn Tủy ở đây, chẳng lẽ là thiên ý sao? Rượu ngon. Mấy người Ngô Vũ Thiên mỗi người uống một ngụm, sau đó lập tức cảm giác cả người thoải mái không thôi, liền vô ý nói ra. Giá trị của vạn niên Thạch Duẩn Tủy chẳng những là tên tu sĩ hư thần kỳ kia, ngay cả những tu sĩ nguyên anh kỳ cũng đỏ cả mắt. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, cho dù là giành được vật này cũng không có phần của bọn họ. Kiến thức của ông thật sự rộng rãi đó, chẳng lẽ các người tới chỉ để hỏi ta vấn đề này? Một khi đã vậy thì các người có thể đi rồi. Diệp Mặc cầm lấy bình rượu rót đầy cho mình một chén, lạnh nhạt nói. Nhưng khi Diệp Mặc còn chưa thu lại bình rượu thì tay của tu sĩ hư thần kỳ kia đã nhấc lên, bình rượu và chén rượu vốn dĩ ở trong tay Diệp Mặc liền bị cướp lấy. Tên tu sĩ hư thần kỳ kia căn bản không chú ý tới, một hơi uống cạn chén rượu trong tay, bỗng nhiên cười ha ha, sự vui sướng trong lòng y không có bất kỳ kẻ nào có thể diễn tả được. Bởi vì y hiểu được mình giàu to rồi, rượu vừa rồi chính là dùng vạn niên Thạch Duẩn Tủy để nấu ra. Lơ, hơ, y, e, quy, quy, nơ, tại y thậm chí có được hẳn một bình. Sự hưng phấn lúc này của y khó có thể khống chế. tới lúc đó đem tiểu tử kim đan kỳ này bắt lại, ép hỏi hắn từ nơi nào có được vạn niên thạch xuân tủy. Chỉ có điều đáng tiếc là, dùng vạn thạch xuân tủy để ủ rượu quả thực chính là vừa ăn lúa mạch, phá hoại lương thực. Yêu ngang nhiên đem bình rượu của Diệp Mặc cất vào nhẫn của Minh, sau đó lạnh giọng nói: Mặc Nguyệt vô duyên vô cớ giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải của chúng ta. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, tu sĩ kết anh đã giết những tu sĩ kia phải tự sát để tạ tội. Thứ hai, tài sản của Mặc Nguyệt chúng ta sẽ tịch thu, nhưng người còn lại của Mặc Nguyệt đều phải tự phế tu vi, rời khỏi thành Phỉ Hải. Nói xong y lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên biết được việc năm tên tu sĩ Kim Đan Kỳ đã chết kia có quan hệ tới Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, điều này hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt rồi. Nhưng mặt hắn không chút thay đổi nói: Ông, một tu sĩ hư thần kỳ đã tới đây. Chúng tôi phản kháng cũng vô dụng. Tôi đáp ứng tất cả điều kiện của ông, xong, hiện tại có thể đem đồ của tôi trả lại cho tôi đi. Tôi nghĩ các người đã đạt được mục đích rồi, sẽ không đoạt đồ của một tu sĩ kim đan như tôi chứ. Tu sĩ hư thần kỳ kia sửng sốt, trong lòng tự nhủ đáp ứng tất cả điều kiện thì mày cũng chết rồi, còn muốn đòi lại đồ làm gì. Nhưng giờ phút này trong lòng căn bản không nghĩ kỹ hơn cũng phải thôi, một hiệp hội thương nghiệp chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh tầng 1, lấy cái gì để đấu với hiệp hội thương nghiệp Dương Hải. Có thể nói đây căn bản không phải chiến đấu ở cùng một cấp bậc. Muốn lấy lại đồ thì khỏi nghĩ tói, những gì ta vừa ý thì không có thói quen trả lại. Tu sĩ tư thần kỳ kia căn bản không để mắt tới lời của Diệp Mặc. Nói xong y vung tay lên, nói với những tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau: Toàn bộ giết chết, đợi lát nữa nói bọn họ muốn mưu đoạt đồ của chúng ta là được. Một tu sĩ giống như con kiến nhỏ bé như Diệp Mặc thật sự không khiến y có hứng thú đồng thủ. Về phần đợi lát nữa nói thế nào còn không phải người thắng là bọn họ định đoạt sao? Vài tên tu sĩ Nguyên Anh không đợi Lệ Du Cáp nói lần thứ hai đều tự mình lấy ra pháp bảo. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hơn mấy chục trận kỳ bị hắn ném ra ngoài, khốn trận và sát trận cấp 5 nháy mắt được kích phát. Ba người Ngô Vũ Thiên dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc bắt đầu công kích không ngừng vào những chỗ mà Diệp Mặc xuất trận kỳ ra. Cho dù đại sảnh của Diệp Mặc có trận pháp phòng ngự cấp 5, nhưng thanh âm chấn động cùng lay động long trời lở đất cũng truyền khắp phân nửa thành Phỉ Hải. Động tính lớn như vậy, nhưng ở bên ngoài giống như đã hẹn trước, không ai trốn khỏi Mặc Nguyệt, cũng không có ai đi tới phủ cận Mặc Nguyệt để xem náo nhiệt. Về phần phủ thành chủ quản lý toàn thành lại giống như đã chết sạch, không một ai đi ra. Trong nháy mắt Diệp Mặc giải trận kỳ khắp nơi, Lệ Du Cáp cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Khi y phát hiện ra thì toàn bộ đại sảnh không ngờ đã biến thành một mảnh sương mù u ám. Quang cảnh xung quanh trở nên tiêu điêu, thời điểm y phát hiện người bên cạnh mình không thấy đâu nữa, y lập tức biết được mình đã bị vây trong khốn trận. Quả nhiên là do mày giết. Lệ Du Cáp cười lạnh một tiếng. Lúc này y đã xác định được Diệp Mặc chính là người lúc trước đã vây giết năm tên tu sĩ Kim Đan Kỳ kia, loại khốn trận này hẳn là trận pháp cấp 3 cao nhất rồi. Tuy nhiên chỉ dựa vào trận pháp cấp 3, muốn vây khốn Lệ Mỗ cũng quá ngây thơ rồi. Y còn chưa dứt lời, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, tay đã phóng ra một kim khắc thiết hoa. Kim khắc thiết hoa vừa lấy ra lập tức mang theo một ánh kim đâm thẳng vào phía trên khốn trận. Lệ Du Cáp cho rằng một chiêu này của y hiển nhiên có thể dễ dàng phá được khốn trận cấp 3, nhưng khi kim khắc thiết hoa của y đâm trúng khốn trận thì khốn trận chỉ lay động kịch liệt một chút, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Lệ Du Cáp kinh hãi thốt ra: Đây không phải là khốn trận cấp 3, là cấp 4, không đúng, không ngờ là khốn trận cấp 5. Khi hiểu được hỗn trận trước mắt là cấp 5, Lệ Du Cáp không còn bình tĩnh như vừa rồi, y nghĩ tới tên tôn sư trận pháp đứng sau Mạc Nguyệt, y không thể tưởng tượng được tên tôn sư trận pháp kia trước khi đi lại trợ giúp Mạc Nguyệt bố trí những trận pháp mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Lệ Du Cáp nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra trận pháp này căn bản không phải do tôn sư trận pháp nào bố trí, mà do Diệp Mặc tự mình bố trí ra. Một trận pháp cấp 5 đủ để vây khốn y một lúc lâu rồi, một khi y nhất thời không thể thoát ra, vậy mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ và tu sĩ Kim Đan kỳ mà y mang tới sẽ gặp nguy hiểm. Y có thể tự bảo vệ mình khỏi trận pháp cấp 5, nhưng tu sĩ Kim Đan kỳ và tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì không được. Không được, phải mau chóng phá trận. Nhưng Lệ Du Cáp còn chưa đánh ra chiêu mới, liền nhận được không gian bốn phía tựa hồ bắt đầu vặn vẹo, vô số những mũi nhọn nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường được, thậm chí thần thức cũng không dễ dàng thấy bao vây lấy y. Tuy rằng y không biết những mũi nhọn nhỏ này là thứ gì, nhưng cảm giác uy hiếp lại không cách nào tiêu trừ. Không đúng, đây không những là một hỗn trận cấp 5, mà bên trong còn có sát trận. Nghĩ tới đây, Lệ Du Cáp hoàn toàn muốn chết ngất. Một hỗn trận cấp 5 còn thêm cả một sát trận cấp 5, sau lưng của y đã toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Vừa rồi y đã thử qua hỗn trận kia, là một trận pháp vô cùng lợi hại, hiện tại y chỉ có thể hy vọng sát trận không lợi hại như vậy. Cho dù y có lợi hại, công kích có khủng bố thế nào, nhưng bị vây trong hỗn trận này cũng không cách nào uy hiếp được người bên ngoài. Hơn nữa, người ta đã có hỗn trận và sát trận, chẳng lẽ lại không có trận pháp phòng ngự hay sao? Y nghĩ không sai, nơi này quả thật có một sát trận. Sát trận này là lúc trước Diệp Mặc khi đánh nhau cùng kế trí nguyên lính ngộ được, hiện tại được hắn dùng để bố trí sát trận đối phó với tu sĩ tư thần kỳ. Lệ Du Cáp không dám nghĩ lại, trên người run lên, một bộ hộ giáp màu hoàng kim kịp hiện ra bên ngoài thân thể y. Một ít mũi nhọn nhỏ không bị yêu ngăn cản đánh trúng hộ giáp phòng ngự của y, phát ra thanh âm phát phát vô cùng khó nghe. Không đợi Lệ Du Cáp kịp thì vô số đao quang màu tím đã cuồn cuộn phóng tới y. Đao quang này giống như có linh tính, hoàn toàn bao lấy Lệ Du Cáp. Lệ Du Cáp hoảng hốt khi y phát hiện đao quang màu tím này không có bao nhiêu uy hiếp tới mình, mới thở phải nhẹ nhõm. Nhưng trong nháy mắt giữa trận pháp công kích cấp 5 kia, vô số mũi nhọn nhỏ lại lần nữa cuốn tới. Đao quang màu tím kia giống như vô cùng vô tận, hơn nữa dường như cũng giống với trận pháp công kích, chỉ có điều đao quang màu tím tạo nên một trận pháp công kích thấp hơn nhiều. Đúng như Lệ Du Cáp mà nói, nếu không lợi hại thật sự không đối phó được. Diệp Mặc dùng hỗn trận cùng sát trận vây lấy Lệ Du Cáp, lại càng liều mạng tiến hành công kích. Huyễn Vân ngũ đao của hắn thay phiên tiến hành tập kích Lệ Du Cáp. Hắn ở đây diễn luyện Huyễn Vân đao Phật của mình, đặc biệt là Huyễn Vân đệ ngũ đao, Huyễn Vân trận sát đao không ngừng được Diệp Mặc phóng ra. Một cao thủ như vậy bị hắn vây khốn, nếu hắn không sử dụng thì chính là thằng ngốc rồi. Song u v quy quy o nơ gơ, lòng Diệp Mặc không khỏi âm thầm khâm phục Lệ Du Cáp, người này đã hoàn toàn bị u v quy quy a quy quy nơ pháp của hắn vây khốn, nhưng ý tới hiện tại vẫn không bị thương, nhiều nhất chỉ hao tổn chân nguyên một chút mà thôi. Diệp Mặc khẳng định nếu kéo dài thêm thời gian, nói không chừng người này có thể đánh vỡ hỗn trận và sát trận của mình, một khi ý thoát ra, vậy kẻ chờ chết chính là hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không lo lắng lắm, một khi mấy người Ngô Vũ Thiên thu thập 10 tên tu sĩ còn lại xong tới giúp hắn công kích Lệ Du Cáp. Tới lúc đó cho dù Lệ Du Cáp có lợi hại thế nào cũng sẽ nuốt không trôi. A! Một tiếng hét thảm truyền tới, Lệ Du Cáp nghe thấy rõ ràng, y hiểu được thanh âm này là do người của mình phát ra. Lúc này y đã hoàn toàn bỏ qua sự sợ hãi, trong mắt chỉ có phẫn nộ. Lúc trước y không nghe thấy người của mình kêu thảm, bây giờ nghe thấy rồi, hiển nhiên là do đối phương gây nên, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1001: Giết hư thần. Sau khi trói Lệ Du Các lại, Diệp Mặc thỏa sức thi triển Huyễn Vân đao pháp. Ban đầu đao pháp của hắn vẫn không có cách nào liền mạch, đến cuối cùng Huyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn dứt khoát trôi chảy. Huyễn Vân trận sát đao đã hình thành đao quang trận pháp, cuối cùng hắn đã có thể dùng ánh đao của Huyễn Vân trận sát đao sát thương Lệ Du Các. Lệ Du Các tuy vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại càng lúc càng kinh hãi. Nếu y không trải qua chuyện này, mà có người nói công kích của một tu sĩ kim đan có thể đả thương y, đối sẽ không tin đâu. Tu sĩ kim đan dù có lại hại cỡ nào, đao pháp kỳ quái thế nào, cũng không thể tổn thương đến một tu sĩ hư thần như y. Nhưng sự thật là, đao pháp của tên tu sĩ kim đan trước mắt này không những kỳ quái, mà ánh đao do cây đao màu tím của y vung ra, dường như đã hình thành một trận pháp ánh đao. Trận pháp này ban đầu còn có hơi gượng gạo, nhưng về sau lại càng lúc càng thuần thục, thậm chí hình thành công kích dạng bậc thang. Đây rõ ràng không phải là đao pháp, mà là một trận pháp rồi. Một tu sĩ kim đan lại có thể đem đao quang của mình hợp thành một trận pháp công kích cấp 3, điều này thật đáng ngạc nhiên. Có thể làm cơ, điều này hiển nhiên ít nhất phải là một đại sư trận pháp cấp 4. Nghĩ đến việc Diệp Mặc là một đại sư trận pháp, mồ hôi lạnh của Lệ Du Các càng lúc càng nhiều. Tuy rất hoang đường, nhưng y thật sự là lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ trước một tu sĩ kim đan. Y đã nghĩ ra trận pháp vây sát cấp 5 trước mắt này hoàn toàn không phải là do tu sĩ kiếp biến của Nam An Châu kia bố trí, mà là do tên tu sĩ kim đan trước mắt này bố trí. Bị giam trong trận pháp do tên tu sĩ kim đan này bố trí, hơn nữa còn lâm vào thế cùng, y có thể không e sợ sao? Bản thân y chỉ có thể phá trận và phòng ngự, hoàn toàn không có cách nào trả đòn công kích của đối phương. Có thể nói từ điểm này cho thấy đã trong tình thế bất bại rồi. Điều khiến Lệ Du Các càng kinh ngạc, nếu trận pháp vây sát này thật sự là do Diệp Mặc bố trí, vậy thì hắn hoàn toàn phải là đại sư trận pháp cấp 4, mà là một đại sư trận pháp cấp 5 100%. Khoan hãy nói, tu sĩ trẻ tuổi như vậy lại đã là đại sư trận pháp cấp 5, dù là bản thân y bị một đại sư pháp cấp 5 nhốt trong trận vây sát mà người đó bày ra cũng không chuyện tốt gì. Nhất định phải nhanh chóng thoát ra, nếu như cho dù là tu vi hư thần như y cao hoa đối bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, rất có thể cuối cùng chết chắc. Diệp Mặc cũng buồn bực. Hắn hiện giờ có thể nói là chiếm hết ưu thế. Lệ Du Các chỉ có thể nghĩ cách phá chứ không có cách trực tiếp trả đòn hắn. Tất cả công kích của y đều bị trận pháp chặn lại, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không cách nào làm tổn thương đến Lệ Du Các. Trận vây sát của hắn còn càng lúc càng lay động, rõ ràng là nếu cứ tiếp tục như vậy, dù là hắn có trận pháp, cũng không kiên trì được đến lúc chém chết Lệ Du Các. Tu sĩ hư thần quả lợi hại, rõ ràng không phải thêm vào trận pháp cấp 5 là hắn có thể giết được. Lần này may là hắn không tiếc vật liệu thăng cấp trận vây sát lên cấp 5, nếu không thì nói không chừng Lệ Du Các đã sớm phá trận mà ra rồi. Huyễn Vân trận sát đao của hắn tuy lợi hại, nhưng lại ít có sức sát thương với tu sĩ cao cấp. Lúc này Diệp Mặc đang nghĩ làm thế nào để cải tiến Huyễn Vân trận sát đao của mình. Hắn đang nghĩ, nếu biến những đao quang tạo thành trận pháp này thành đao khí thật sự, thì uy lực có mạnh hơn nhiều không? Chỉ là không biết sau khi biến thành đao khí thật sự, thì yêu cầu với thần thức của hắn có tăng lên không? Khi Diệp Mặc đang nghĩ cách cải tiến Huyễn Vân trận sát đao, bỗng nghe thấy Lệ Du Các kêu lên thảm thiết một tiếng. Sau đó hắn liền cảm thấy toàn bộ đao quang của Minh xuyên qua người của Lệ Du Các, không một chút chần chừ. Ngay sau đó, những ánh đao nhọn ẩn mình trong trận pháp của Diệp Mặc cũng gần như toàn bộ xuyên qua cơ thể của Lệ Du Các. Lệ Du Các không có cách nào phản kích được nữa. Thương hội Dương Hải sẽ không tha cho các người đâu. Sau khi giãy dựa nói ra một câu đã ngã xuống bỏ mạng, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề do dự lấy ra ngũ thái phệ hồn phiên. Hắn không cần thứ này, không có nghĩa là không biết dùng cái này. Nguyên thần ngưng thục của tu sĩ hư thần càng lớn hơn tu sĩ Nguyên Anh. Công kích vừa nãy tuy giết được Lê Du Các, nhưng Diệp Mặc đã cũng nhìn thấy Lệ Du Các thi triển nguyên thần cấm thuật, y muốn lợi dụng nguyên thần để trốn thoát. Tuy không phải ai cũng dùng nguyên thần để trốn thoát, nhưng tu sĩ cao cấp đều biết đôi chút phải là sát chiêu câu diệt thần hồn lợi hại, rất có khả năng bị đối phương trốn thoát bằng nguyên thần. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, Lệ Du Các không kịp cầu xin, nguyên thần của y đã bị ngũ thái phệ hồn phiên tiêu diệt. Bốn bề trở nên lặng lẽ, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Ngô Vũ Thiên. Lúc nãy may mà có chị Ngô. Rõ ràng chiêu lấy mạng của tu sĩ hư thần vừa nãy không phải của Diệp Mặc, mà là do Ngô Vũ Thiên đánh ra. Không cần nói, 10 tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Kim Đan kia đã bị ba người Ngô Vũ Thiên giết sạch rồi. Sắc mặt Ngô Vũ Thiên hơi nhợt nhạt, chiêu vừa nãy là cấm thuật của cô, có ảnh hưởng đôi chút đến cô. Cô lắc đầu yếu ớt nói, lúc nãy tên tu sĩ tư thần kia chỉ cần chịu đụng thêm chút nữa là có thể thoát khỏi trận pháp này rồi. Đến lúc đó không những mấy người chúng ta, dù là cả Mạc Nguyệt cũng phải chết chung theo y. Nói xong, Ngô Vũ Thiên lấy ra một viên sinh nguyên đan, nuốt xuống, bèn ngồi xuống. Sau đó nói với Diệp Mặc, tranh đấu giữa chúng ta và thương hội Dương Hải vừa mới bắt đầu, bây giờ bọn họ mất đi một tư thần, mấy tên cao thủ Nguyên Anh có thể nói thực lực đã giảm đi một nửa. Nhung Dương Hữu Khang, hội trưởng thương hội Dương Hải là tu sĩ tư thần trung kỳ, bây giờ nhất định phải có chuẩn bị. Sau khi Ngô Vũ Thiên nói xong, liền bắt đầu khôi phục chân nguyên. Diệp Mặc gật đầu, sau khi hắn thu hồi nhẫn của Lệ Du Các, Lê Kinh Mân đã đua tới nhẫn chứ vật của mấy tên còn lại. Diệp Mặc khoát tay nói, thứ trong mấy chiếc nhẫn này chờ lát nữa để chị Ngô phân phối, mọi người cứ lấy thứ có ích với mọi người, những thứ còn lại thì coi như là tài sản của Mặc Nguyệt. Mọi người cũng nhanh chóng nghỉ ngơi một lúc, chắc tên Dương Hữu Khang kia sẽ không bỏ qua đâu, tôi phải đi bố trí trận pháp nữa đây. Sau khi trải qua trận chiến với Lệ Du Các, Diệp Mặc đã biết sự lợi hại của tu sĩ hư thần. Nếu không phải y bị nhốt trong trận pháp, Ngô Vũ Thiên dùng cấm thuật đánh lén thành công, bây giờ nói không chừng còn trong tình thế căng thẳng. Trong tình trạng thế cục của thành Phỉ Hải không được sáng sủa, tiếp tục giằng co nữa sẽ không có ích gì cho Mặc Nguyệt. Thế nên chỉ dựa vào một trận vây sát cấp 5, thì chỉ dựa vào tu vi kim đan cấp 5 của hắn không cách nào thoải mái chém chết tu sĩ hư thần. Diệp Mặc cắn chặt răng, lấy ra toàn bộ vật liệu trước đó có được từ Xích Hồng, quyết định bố trí thêm mấy sát trận nữa trong trận pháp bao vây ở Mặc Nguyệt. Một sát trận không ổn thì ta dùng hai cái không ổn ta dùng ba cái. Ta không tin, một đại sư trận pháp cấp 5 như ta mà không làm gì được một hư thần trang kỳ như ngươi. Diệp Mặc cho rằng trong tình trạng thế cuộc không rõ ràng, ít nhất thì bây giờ không thể có ngươi đến tìm tận nơi tìm người cũng là người của T, H, U, V, Q, Q, O, G, Hội Dương Hải đến trả thù. Nhưng Diệp Mặc vừa bước ra, Tô Việt liền tới nói có người đến tìm hắn. Người đến tìm Diệp Mặc một tu sĩ viên mãn khoảng 40-50 tuổi. Khuôn mặt chữ điền, mắt không to nhưng lại rất có thần, rõ ràng là một người rất thông minh. Vốn lai tuổi là kim đan đại viên mãn, nếu không phải tư chất của y rất to thì hẳn cũng từng ăn loại đan dược như chú nhan đan. Chào Diệp hội chủ, tôi là Lỗ Vũ Phong, một tán tu, hôm nay mạo muội đến thăm hỏi, hy vọng riêng hội chủ đừng chấp chấp nhất. Người tu sĩ kim gian trung niên kia không chờ Diệp Mặc cất lời, đã ôm quyền nói trước. Diệp Mặc không chắc Phổ Vũ Phong này rốt cuộc có ý gì, chỉ đành lạnh giọng nói. Anh Phổ hẳn không thể không biết tính trạng hiện nay của Mặc Nguyệt của tôi chứ. Nếu ngươi khác đều không dám có bất cứ quan hệ gì với Mặc Nguyệt của tôi, thì sao anh Phổ đây lại chủ động đến thăm? Phổ Vũ Phong ngồi ngay xuống, từ tốn nói. Dơ quy quy u o nơ gơ, nhiên tôi biết tình hình của Mặc Nguyệt, tôi thậm chí còn biết mấy tu sĩ thương hội Dương Hải hôm nay đến Mặc Nguyệt kiếm chuyện, hẳn sẽ không trở về được nữa. Diệp Mặc giật mình, hắn giết chết tên tu sĩ hư thần kia, còn có 10 tu sĩ kim đan nguyên anh cũng chẳng qua là chuyện trong phút chốc, sao Phổ Vũ Phong này có thể biết được? Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Phổ Vũ Phong lại nói tiếp. Vốn tôi vẫn chưa khẳng định lắm, nhưng khi tôi đến ngoài Mặc Nguyệt thì đã xác định được rồi. Nói thật lòng, Diệp hội chủ là thiên tài hiếm thấy mà tôi gặp từ trước đến nay, không có ngươi thứ hai. Mấy ngày trước tôi ở ngoài Thanh Phỉ Hải thấy Diệp hội chủ bố trí trận vây sát cấp 3, sau đó thông qua trận pháp chém chết 5 tu sĩ kim đan của Hiệp hội Dương Hải, tung rằng Diệp hội chủ là đại sư trận pháp cấp 4, tôi đã sai rồi. Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, hắn không ngờ hắn bố trí sấn lôi trận pháp và trận pháp vây sát ở ngoài thành giết chết mấy tên kim đan, Phổ Vũ Phong này lại nhìn ra được. Nhưng nếu lúc đó bị vạch chân còn lo lắng, vì lúc đó chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh cấp 3 chặn bọn họ lại, người của Thanh Phỉ Hải đến trợ giúp, mấy người của Mặc Nguyệt, bọn họ ai cũng không thoát được. Xem ra quả nhiên không thể xem thường tu sĩ trong thiên hạ mà, tu sĩ thì đâu đâu cũng có, chỉ là ngươi ta không muốn ra mặt khoe khoang mà thôi. Phổ Vũ Phong này không vạch trần chuyện của hắn ngay tại chỗ, Diệp Mặc cũng không cảm kích là mấy, hắn biết bây giờ người này nói chuyện đó ra, nhất định là có yêu cầu gì. Có điều bất ca, e, sơ quy quy, lơ, a, chuyên gì, nếu y đem Hiệp hội Dương Hải ra uy hiếp Mặc Nguyệt, rõ ràng là cũng cô cần để ý tới. Bây giờ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Tư Thần của Hiệp hội Dương Hải, hắn còn giết được, còn bận tâm việc giết thêm nam tên tu sĩ Kim Đan hay sao? Diệp Mặc cũng tin rằng, người này sẽ không ngu xuẩn đến vậy, đem chuyện như vậy ra nói. Phổ Vũ Phong nói tiếp. Tôi đến, Mặc Nguyệt, vừa nhìn ra mới biết, hóa ra Diệp hội chủ đã là đại sư trận pháp cấp 5. Một đại sư trận pháp cấp 5 trẻ tuổi như vậy, đừng nói là tôi, dù là cả Lạc Nguyệt chắc cũng không có ai gặp qua. Hôm nay gặp được Diệp hội chủ, Phổ Mỗ thật là may mắn. Nói xong Phổ Vũ Phong lại đứng lên, làm lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm thấy Phổ Vũ Phong này đến đây ít nhất chắc không có ác ý gì, bèn nói. Anh Phổ có gì cứ nói, tình cảnh của Mặc Nguyệt của tôi nghĩ anh Phổ cũng biết tôi. Được, nếu đã như vậy, thì tôi không khách sáo nữa. Phổ Vũ Phong lại ngồi xuống, giọng điệu càng rõ hơn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1002. Mặc Nguyệt thần bí. Theo tin tức mà tôi có được, cậu hẳn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường mới nhất. Chỉ là đắc tội với Cửu Tiên Phái mới đi xa tới Thanh Phỉ Hải, hoặc là anh còn nghĩ đến phải tới Nam An Châu. Phổ Vũ Phong nhìn Diệp Mặc, lạnh nhạt nói. Diệp Mặc quê nhạt trong lòng, tuy hắn không cố ý tuyên truyền danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường này của mình, nhưng cũng biết danh hiệu đệ nhất này chỉ cần là ngươi có ý, nhất định có thể điều tra ra được. Dù là Cửu Tiên Phái tìm tới nơi, hắn cũng không sợ. Nghe nói Cửu Tiên Phái cũng chỉ có một tu sĩ hư thần mà thôi. Hắn có thể chém chết tu sĩ hư thần của Thương Hội Dương Hải, thì có thể chém chết tu sĩ hư thần của Cửu Tiên Phái, chỉ cần y dám đến thì hắn dám giết. Đây là Phỉ Hải, không phải Hà Châu. Về phần Tiên Bảo Lâu và Vạn Đan Các thì hắn càng không cần để tâm, chỉ là người bên dưới của hai thế lực này có thù với hắn, không thể toàn phái kéo đến Phỉ Hải. Nếu một hai tu sĩ Nguyên Anh kéo tới thì thật sự không đáng là gì. Hơn nữa lần này Diệp Mặc quyết đoán giết chết tu sĩ hư thần của Thương Hội Dương Hải không phải không có lý do. Hắn tin rằng chỉ cần hắn đuổi Thương Hội Dương Hải đi thì thành Phỉ Hải nhất định phải liên kết với hắn. Một khi liên kết với phủ thành chủ của thành Phỉ Hải, hắn tin là thế lực thông thường cũng không dám đến gây rối, dù là Cửu Tiên Phái cũng không dám đến đây. Thấy Diệp Mặc cười nhạt, Phủ Vũ Phong vội nói: "Tôi không phải muốn đem tin tức này để đổi lấy cái gì, tôi cũng biết Diệp hội chủ đã ở Thanh Phỉ Hải cũng sẽ không sợ Cửu Tiên Phái nữa. Tôi chỉ là làm một cuộc giao dịch với Diệp hội chủ, nếu Diệp hội chủ đồng ý thì tốt quá rồi, nếu không đồng ý thì coi như tôi chưa từng tới, nói chuyện này vẫn không có bất kỳ ai biết đến." Phủ Vũ Phong này nhìn vấn đề vô cùng tận tường thấu đáo, hơn nữa khôn khéo trong việc đối nhân xử thế, Diệp Mặc cũng không muốn để y bơ y ca hơn o xử, liền nói: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra không vòng vo tam quốc. Mặt nguyệt của tôi công khai ở Phi Hải thì không định sợ bất kỳ ai." Rõ ràng cảm thấy Diệp Mặc khó chịu, Phủ Vũ Phong cười khổ nói: "Diệp hội chủ cũng biết đến Nam An Châu rất khó, hơn nữa không phải là độ khó bình thường, dù là thần hư cũng cần phải 300 tuổi trở xuống, có thể nói tu sĩ bình thường gần toàn bước vào truyền tống trận ở Nam An Châu. Nếu muốn đến Nam An Châu thì tôi có một cách." Diệp Mặc biến sắc, tên tu sĩ bình thường trước mắt này lại có cách đến Nam An Châu sao? Nếu y đã có cách, sao y không tự mình đến Nam An Châu? Tu luyện ở Nam An Châu tốt hơn ở Bắc Vọng Châu rất nhiều. Cảm nhận được sự ngạc nhiên của Diệp Mặc, Phủ Vũ Phong hơi hài lòng, bèn nói tiếp: "Hẳn là Diệp hội chủ có nghe qua, nếu tu sĩ dưới hư thần muốn dùng truyền tống trận thì bắt buộc sơ quy quy u o cơ tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu đề cử. Anh có cách để tu sĩ kiếp biến tiến cử tôi đến truyền tống trận?" Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Phủ Vũ Phong trầm giọng hỏi: "Đến Nam An Châu với hắn mà nói không phải là chuyện nhỏ, nhưng nếu chỉ là đề cử đi, Diệp Mặc ngu lại không tha thiết như ban đầu. Vì Diệp Mặc biết muốn đề cử cũng nhiều nhất là một người, hắn không thể giải bọn người Tống Ánh Trúc đi theo." Phủ Vũ Phong gật đầu nói: "Tuy tôi không có cách để tu sĩ kiếp biến trực tiếp đề cử anh, nhưng tôi có cách để tu sĩ kiếp biến tìm thấy anh, nhờ anh ra tay giúp đỡ, sau đó anh có thể yêu cầu được đề cử." Diệp Mặc không hỏi Phủ Vũ Phong làm sao có thể để tu sĩ kiếp biến chủ động đến tìm hắn, mà khôi phục điệu bộ bình thản, hỏi: "Nói đi, điều kiện của anh là gì?" Nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc, mặt Phủ Vũ Phong có hơi ửng hồng, rõ ràng là có chút kích động, nhưng y liền kìm nén trong lòng của mình, nói: "Tôi muốn có một viên đan dược có thể thăng cấp Nguyên Anh, bất kể là Thảo Hoàn Đan hay là Ngưng Anh Đan." Diệp Mặc không tỏ ý kiến, nói: "Mặc Nguyệt của tôi chỉ là một thương hội nhỏ mới nổi, anh cảm thấy tôi có thể cung cấp cho anh loại đan dược như vậy sao?" Dường như biết rõ Diệp Mặc sẽ nói vậy, Phủ Vũ Phong bỗng lấy ra một trận bàn đặt ở trước mặt Diệp Mặc, nói: "Thêm vào trận này nữa, trận bàn này tổ tiên tôi truyền lại, nhiều thế hệ Phủ gia tôi đều trận pháp sư, sau khi tới đời của tôi, tu vi trận pháp đã sớm không bằng với tài nghệ tổ tiên ngày trước. Trận bàn phòng ngự cấp 6. Vốn sau khi thấy trận bàn này, Diệp Mặc vẫn không để tâm, nhưng khi hắn phát hiện đây là trận bàn phòng ngự cấp 6, thì lại dao động lần nữa. Dù hắn đã là đại sư trận pháp cấp 5, nhưng muốn hắn luyện chế trận bàn cùng lắm cũng chỉ có thể luyện chế trận bàn cấp 3, cấp 4. trận bàn cấp 5 đừng nói không có loại vật liệu cực phẩm này, dù có vật liệu, với trình độ hiện giờ của Diệp Mặc cũng không luyện chế ra được. Nhưng thứ mà Phổ Vũ Phong lấy ra lại là một trận bàn cấp 6, Diệp Mặc không khỏi động lòng. Y có thể lấy ra trận bàn cấp 6, đùng nói là còn giúp Diệp Mặc có sơ quy quy u o cơ đề cử của tu sĩ kiếp biến. Dù không có đề cử của tu sĩ kiếp biến, trận bàn này cũng đủ làm Diệp Mặc dao động. Đây thật sự là đồ tốt, Diệp Mặc liền bắt lấy trận bàn, cẩn thận quan sát rất lâu, mới tán thưởng một câu, nói: quả nhiên là trận bàn phòng ngự cấp 6, đụng đến một lần là cần tới 100.000 linh thạch, cũng là một thứ tiêu hao linh thạch. Phổ Vũ Phong quê lúc túng, tuy cũng biết trận bàn cấp 6 là thứ đồ tốt, nếu đem ra bán tuyệt đối có thể bán sơ quy quy u o cơ với giá rất cao. Nhưng một tu sĩ kim đan như y lấy ra thứ đồ tốt như vậy để bán, có thể linh thạch còn chua nóng tay thì đã bị nguôi ta giết mất rồi. Y quyết định đến tìm Diệp Mặc, nhìn thấy trận pháp phòng ngự của mơ a cơ nơ gơ u y e đã là trận pháp cấp 5 rồi. Y tin rằng một đại sư T.T.A. nơ pháp cấp 5 sẽ không vì một trận bàn mà giết nguôi diệt khẩu. Huống chi còn có hẳn bị sẵn. Được thương lượng thành công, đây là thảo hoàn đan. Diệp Mặc không dài dòng lôi thôi, hắn ưng ý trận bàn này, thậm chí không hỏi Phổ Vũ Phong chuyện đến Nam An Châu thì đã đưa một viên thảo hoàn đan cho Phổ Vũ Phong rồi. Phổ Vũ Phong không ngờ rằng thật sự có được thảo hoàn đan, tay kích động đến run rẩy, tình trạng của y không tốt gì mấy so với Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân đã sớm biết y kim đan viên mãn xong có đan dược thăng cấp nguyên anh còn run rẩy như vậy, còn với Phổ Vũ Phong mà nói, đây là một niềm vui bất ngờ. Không ngờ lại còn là thảo hoàn đan, hạng nhất. Giọng của Phổ Vũ Phong cũng run rẩy, y không những đổi được thảo hoàn đan, thậm chí còn đổi được thảo hoàn đan hạng nhất. Trận bàn cấp 6 kia trong tay y quả thật rất lãng phí, với trình độ trận pháp sư cấp 3 của y cũng không thiếu linh thạch, nhưng mỗi lần dùng trận bàn cấp 6 hao tổn trên 100.000 linh thạch cũng không phải là điều y có thể hao tổn được, chi bằng lấy ra đổi lấy thứ mà mình cần nhất. Với ý mà nói, tu vi nguyên anh thực tế hơn trận bàn cấp 6 rất nhiều. Diệp Mặc lại nhìn ngắm rất lâu, mới hài lòng thu lại trận bàn, hỏi Phổ Vũ Phong: tôi rất lấy làm lạ, sao anh lại biết tôi có thảo hoàn đan? Phổ Vũ Phong kiềm chế tâm trạng kích động của mình, bỗng trở nên kính sợ Diệp Mặc, một người có thể tùy tiện lấy ra thảo hoàn đan hạng nhất, sao có thể xem thường được. Y cẩn trọng nói: trước đây khi Ngô tiền bối đi theo Diệp hội chủ cũng là tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng trong một thời gian rất ngắn đã thăng cấp nguyên anh, còn chuyện của Lê quản sự trước đây không lâu cũng thành công thăng cấp nguyên. Diệp Mặc không cần hỏi Phổ Vũ Phong nói hết lời, hắn đã hiểu ra là chuyện gì rồi. Không khỏi nhíu mày, Phổ Vũ Phong có thể nghĩ ra thì sao người khác có thể không nghĩ ra được chứ? Nhưng Diệp Mặc yên lòng, hư thần cũng có thể giết, sao có thể để tâm đến tu sĩ kim đan và tu sĩ nguyên anh bình thường còn lại. Phổ Vũ Phong không nhận được Diệp Mặc đang nghĩ, liền đúng lên ôn quyền nói với Diệp Mặc: Diệp hội chủ, tôi nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khiến tu sĩ kiếp biến đến tìm anh giúp đỡ và đề cử. Diệp Mặc gật đầu tiến Phổ Vũ Phong đi. Tuy hắn rất mong đến Nam An Châu, nhưng dù có sơ quy quy u o cơ đề cử, cũng chỉ có một mình hắn được đi mà thôi, nơi đây còn có bọn người Tống Ánh Trúc, hắn cũng khó lòng yên tâm. Nên với lời nói của Phổ Vũ Phong, hắn rất mâu thuẫn, vừa muốn đi Nam An Châu, vừa không yên tâm Mạc Nguyệt. Phổ Vũ Phong bước đến cửa bỗng quay đầu lại nói với Diệp Mặc lần nữa: Diệp hội chủ, nếu trước đó ngươi của thương hội Dương Hải đến đây không thể bỏ đi, thì Diệp hội chủ có thể yên tâm. Vì thương hội Dương Hải hiện giờ chỉ có hai tu sĩ nguyên anh trấn giữ, Hơn nữa hội chủ Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu rồi, trong vòng mấy năm hẳn không thể trở về đâu. Cảm ơn nhiều. Sau khi Diệp Mặc nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ tư thần trung kỳ là Dương Hữu Khang đã đi Nam An Châu, xem ra hắn không cần lo lắng. Sau mấy năm dưới sự tích trữ đan dược của hắn, ai có thể chắc chắn là Mặc Nguyệt sẽ không có tu sĩ tư thần chứ? Nếu chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì Thương Hội Dương Hải thật sự không có tư cách gì để gây chuyện với Mặc Nguyệt rồi. Khi người ta còn đang bàn tán say sưa về ân oán của Mặc Nguyệt và Thương Hội Dương Hải, thì Mặc Nguyệt đột lùi ra làm ăn. Hơn nữa xảy ra một chuyện mà người ta không ngờ tới, đó chính là Thương Hội Dương Hải ỷ mạnh, một tu sĩ tư thần sắp theo 5 tu sĩ Nguyên cùng với 5 tu sĩ Kim Đan, vô cớ tới cướp đồ của hội chủ Mặc Nguyệt. Tin này có thể nói là gây choáng cho tất cả mọi người, nhưng không ai là không tin, vì tiền căn hậu quả xảy ra chuyện này đều có cầu thủy tinh ghi chép lại. Tuy vật phía trước cầu thủy tinh bị hư rồi, nhưng tất cả mọi người đều biết, vật đó rõ ràng không bình thường, nên mới cố ý bóp hư. Trong nhất thời thành Phỉ Hải ồn ào náo nhiệt, tu sĩ tư thần bất chấp thân phận của mình đến tận nơi cướp đồ của tu sĩ Kim Đan, hơn nữa còn nói thứ mãi chạm trắng rực đi thì đã sao. Chuyện như vậy nếu không bị tiết lộ nhiên không là gì, nhưng một khi bị vạch trần thì không phải là chuyện nhỏ. Danh tiếng của Thương Hội Dương Hải bỗng bị bôi nhọ, thậm chí không còn cách nào ngóc đầu lên nổi. Nhưng đây còn chưa phải là kết thúc, Mạc Nguyệt lại còn đề xuất ra một điều kiện khác, chính là lúc này Thương Hội Dương Hải nhất định phải bồi thường và xin lỗi Mạc Nguyệt, nhượng lại địa bàn của Thương Hội Dương Hải, sau đó bồi thường 100 triệu linh thạch. Mạc Nguyệt, một thương hội nhỏ mới phát triển dạo gần đây, lại dám mở to miệng hét giá đòi Thương Hội Dương Hải đua linh thạch còn chua tính, lại bắt bồi thường 100 triệu. Thậm chí đuổi Thương Hội Dương Hải ra khỏi Phỉ Hải, đây rõ ràng còn tức cười chuyện tu sĩ tư thần của Thương Hội Dương Hải cướp đoạt đồ của tu sĩ Kim Đan. Nhưng khi nguôi khác biết rằng, sau khi Mặc Nguyệt tung ra video tinh nguyên cầu về tu sĩ tư thần của Thương Hội Dương Hải cướp đoạt, đồng thời nêu ra điều kiện hà khắc, thì Thương Hội Dương Hải lại không nhanh chóng đưa ra phản ứng, liền cảm thấy chuyện này hình như không đơn giản như thế. Rất nhanh liền có người chú ý đến 11 tu sĩ Thương Hội Sơn U V Q Q cơ ký lô gam hải tiến vào. Mạc Nguyệt dường như đã mai danh ẩn tích rồi. Sau khi chú ý đến điều này thì Mạc Nguyệt bỗng chốc trở nên thần bí. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1003: Tìm tới cửa. Một gã tu sĩ tư thần cướp đoạt đồ của một gã tu sĩ Kim Đan cũng là chuyện thường. Hiện tại chuyện đó bị người ta nói ra, tên kia tu sĩ tư thần không ngờ không phản bác. Hơn nữa tên tu sĩ tư thần kia từ khi vào Mặc Nguyệt vốn không trở ra. Nguyên nhân này đã rất rõ ràng rồi, chính là tu sĩ tư thần đã bị Mặc Nguyệt lặng lẽ làm thịt rồi. Có thể vô thanh vô tức làm thịt một gã tu sĩ tư thần, bất kể thế lực gì cũng không dám coi thường, huống chi tên tu sĩ tư thần kia lúc trước còn dẫn theo 5 tên tu sĩ Nguyên Anh đi vào. Càng nhiều người suy đoán thực lực Mặc Nguyệt mạnh đến cỡ nào, ngay cả tu sĩ tư thần cũng dám giết. Nhưng ngoại trừ những người suy đoán, còn rất nhiều người kính sợ Mặc Nguyệt. Tu sĩ tư thần ở Nam An Châu tuy rằng không được coi là gì, nhưng ở Bắc Vọng Châu đã là tồn tại cao nhất. Thành Phỉ Hải đã có rất nhiều tu sĩ miêu tả rất sống động. Lúc trước tu sĩ Thương Hội Dương Hải sau khi tiến vào Mặc Nguyệt, bên trong đại chiến liên tục. Thanh âm đánh nhau nổ vang kịch liệt, ngoài trăm dặm cũng có thể nghe thấy. Mặc Nguyệt kỳ thật có một gã tu sĩ ngưng thể trấn thủ. Tu sĩ tư thần chỉ giống như là đồ ăn đưa tói mà thôi, đủ loại. Ông tin Lệ Du Cáp sau khi tiến vào Mặc Nguyệt không có đi ra. Tại phủ thành chủ ở thành Phỉ Hải, một người đàn ông trung niên đang hỏi một tên tu sĩ quản sự bộ dạng khom người cúi đầu đứng. Tên quản sự vội vàng kính cẩn trả lời. Vâng, tôi tin như vậy. Lệ Du Cáp của Thương hội Dương Hải sau khi đi vào Mặc Nguyệt lúc đó đã có người tới nơi này xin giúp đỡ rồi. Tôi dựa theo ý của thành chủ chỉ trả lời bọn họ loại chuyện này chúng ta không có cách nào nhúng tay vào. Bọn họ cũng không có nhiều lời, nhận được câu trả lời của tôi xong, lập tức rời đi. Thú vị đây. Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên hít mắt nói một câu, gã biết đây là lần thứ hai gã nói tên tu sĩ Kim Sơ, Sơ Quy Quy Y, mơ, thật thú vị. Lúc trước lần đầu tiên gã cùng bạn bè uống trà, tên tu sĩ Kim Đàn này mói đến Phi Hải, liền đơn giản thu phục hai gã tu sĩ Kim Đan có tu vi cao hơn hắn. Sau đó hắn lại nhanh chóng đặt chỗ đứng ở thành Phỉ Hải, hiện tại thậm chí ngay cả tu sĩ Tư Tê, Hơn A, Nơ, Nơ cũng có thể giữ chân lại, tên tu sĩ Kim Đan này không đơn giản nha. Quản gia kia sau khi nghe xong lời này, cẩn thận hỏi, vậy chúng ta có nên tới Mặc Nguyệt xem tình hình một chút không? Người đàn ông trung niên kia từ chối cho ý kiến, một lát sau mới hỏi. Ông nói bọn họ lấy ra bản ghi chép cướp đồ của Lệ Du Cáp, còn đưa ra điều kiện bảo Thương hội Dương Hải phải rút khỏi thành Phỉ Hải, sau đó yêu cầu bồi thường 100 triệu linh thạch bậc cao. Vâng, tên quản sự vội vàng nói. Người đàn ông trung niên kia gật gật đầu nói, nếu như vậy, ta cũng không cần lo lắng, một tu sĩ Kim Đan ỷ vào trình độ trận pháp của mình rất cao, giết một gã tu sĩ hư thần, mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng để chúng ta đi tới cửa. Chờ xem một chút đã, xem thử Thương hội Dương Hải xử lý chuyện này như thế nào. Giọng điệu người đàn ông trung niên này cứng rắn, vừa mới nói xong, liền có một cô gái xinh đẹp quyến rũ đi đến nói. Thành chủ, vương quản sự, bên ngoài có người của Thương hội Dương Hải xin vào gặp. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên cười ha hả nói. Đem lời lần trước chúng ta nói với Mặc Nguyệt, nói lại một lần nữa. Dừng một chút, gã hướng về phía tên quản sự kia nói. Đi điều ra xem thử cái tên Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt kia có lai lịch như thế nào. Sao tên này nghe có chút quen quen. Người của Thương hội Dương Hải cũng không tìm tới Mặc Nguyệt báo thù, cũng không trả lời điều kiện Mặc Nguyệt đề xuất. Diệp Mặc chỉ đưa ra điều kiện cũng không tìm tới cửa yếu cầu người của Thương hội Dương Hải làm gì. Bởi vì hắn biết Thương hội Dương Hải còn có hai gã tu sĩ Nguyên Anh, một người trong đó chính là tên Nguyên Anh tầng 3 đã gặp lúc trước ở ngoài thành Phỉ Hải kia, còn có một người là tu vi Nguyên Anh tầng 2. Cho dù Diệp Mặc muốn tìm tới cửa, cũng phải một thời gian ngắn nữa đợi cho Ngô Vũ Thiên và Lê Kinh Mân thăng cấp đến Nguyên Anh tầng 2 hoặc là tầng 3 rồi mới đi. Bọn họ được mình cho anh Nguyên Đan và Thanh La Đan. Tin tưởng sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hết thảy dường như lại trở về như trước. Chỗ bất đồng chính là Mặc Nguyệt vẫn yêu nguyên như cũ, mà Thương hội Dương Hải bắt đầu thu hẹp kinh doanh lại, cũng không lên giọng và không ngừng tổ chức các loại hội đấu giá như trước nữa. Diệp Mặc lại lần nữa bế quan, lần này hắn không phải vì luyện đan mà là vì thăng cấp. Thiên Hoa Đan trên tay hắn đã có 9 viên. Lúc này quan trọng nhất là tu luyện thăng cấp, tốt nhất là sớm tu luyện tới Kim Đan viên mãn một chút. Trong nhẫn của Mạc Thiên Lý ngoài một quyển công pháp, áp hồn triền ti thiên cấp ra, chỉ có vài loại nguyên liệu cực phẩm, linh thạch bậc cao thậm chí ngay cả 1 triệu cũng chưa tới. Bản áp hồn triền ti kia, Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết là cái loại sợi tơ đáng sợ kia mà y tu luyện. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút. Đều là một số biện pháp độc ác dùng sinh hồn để luyện chế, có thể nói người tu luyện mỗi lần lấy ra một đoạn sợi tơ ác hồn, sẽ giết chết vô số người vô tội trước. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Mạc Thiên Lý, Mạc Thiên Lý đã có quá nhiều sợi tơ ác hồn rồi, có thể thấy được bàn tay của y đã giết bao nhiêu tính mạng vô tội. Diệp Mặc không thích nhất là loại công pháp tán tận lương tâm này, hắn tùy tay đem công pháp hóa thành tro tàn, trong lòng thầm mắng Mạc Thiên Lý tên dù nghèo. Nếu Mạc Thiên Dặm nghe được lời của hắn, nói không chừng sẽ từ dưới đất đứng lên cãi. Nếu y là dù nghèo, thì cũng không có người giàu có rồi. Áp hồn triền ti kia, không chỉ có sinh hồn là có thể luyện thành, còn cần một lượng lớn các loại nguyên liệu khác. Cho nên y lấy được linh thạch đều dùng để mua nguyên liệu. Đây cũng là lý do tại sao sau khi y thấy Diệp Mặc và Áo Kỳ Long giàu có liền muốn cướp. Nhưng thật ra nhẫn chứ vật của Áo Kỳ Long mới khiến Diệp Mặc giật mình, bên trong hơn 2 triệu linh thạch bậc cao, còn có nhiều đan dược. Khiến Diệp Mặc cảm thán đúng là thiếu chủ thương hội Ngạo Thành thật có tiền. Nhưng khi hắn thấy nhẫn của Lệ Xu Cáp, mới biết được Áo Kỳ Long chỉ có tiền lẻ mà thôi, trong nhẫn của Lệ Xu Cáp có 50 triệu linh thạch bậc cao. Diệp Mặc nghĩ chiếc nhẫn này giống như xích hồng, cũng có đại đa số tài sản của thương hội Dương Hải. Trừ số đó ra, Diệp Mặc còn tìm được một tấm hỏa long phù cấp 7 trong nhẫn của Lệ Xu Cáp. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ vui mừng, hỏa long phù cấp 7 trong lúc vô ý cũng có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể ngăn cản một chút, đây mới là chỗ hữu dụng đối với Diệp Mặc. Tu sĩ tư thần quả nhiên không phải bình thường, ngay cả linh thảo cũng đều là cấp 5 cấp 6 đấy, tuy nhiên những thứ này đều bị Diệp Mặc thả vào bên trong chiếc nhẫn của mình. Thu gom xong một số thứ tốt, Diệp Mặc lập tức bắt đầu nuốt thiên hoa đan để tu luyện. Nội đan để hoa thú luyện chế thiên hoa đan và dùng linh tinh luyện chế thiên hoa đan căn bản là không thể so sánh nổi. Diệp Mặc nuốt thiên hoa đan vào, sau đó liền cảm nhận được sự khác nhau trong đó. Loại thiên hoa đan này, linh lực nồng đậm hơn so với dùng linh tinh luyện chế, hơn nữa linh lực không thô bạo. Giống như dòng chảy bình thường lâu dài không dứt. Sau khi ăn loại đan dược này, chỉ biết kinh mạch không ngừng khai thông, tu vi nâng cao. Tuy rằng tốc độ không nhanh như dùng linh tinh luyện chế thiên hoa đan, tuy nhiên lại bình thản không có bất kỳ di chứng nào. Một tháng sau, Diệp Mạc thành công thăng cấp kim đan tầng 6. Hắn vừa mới củng cố tu vi của mình một chút, liền nhận được tin tức nói có người tới thăm. Diệp Mặc biết rằng trong lúc hắn bế quan, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, dưới tình huống bình thường, cho dù có người tới thăm cũng không có khả năng khiến hắn xuất quan, nhất định người đến đây là nhân vật quan trọng. Tại phòng khách có một lão già thoạt nhìn hơn 60 tuổi, Diệp Mặc vừa tiến đến cũng cảm giác được một luồng khí thế hùng mạnh áp đảo hắn. Nhưng lão già kia dường như không động đậy, thậm chí chân nguyên đều không dao động một chút. Cậu chính là Diệp Mặc. Lão già kia thấy Diệp Mặc tới, thản nhiên hỏi một câu. Nhưng trên mặt lão dường như có chút thất vọng, hiển nhiên là sau khi nhìn Diệp Mặc mới có đấy. Không ngờ là tu sĩ tư thần, hơn nữa tu vi thoạt nhìn dũng mãnh hơn nhiều so với tên Lệ Du Cáp lần trước tới nơi này, thậm chí Diệp Mặc thấy rằng lão còn dũng mãnh hơn so với cái tên Đan Vương Hắc Bạch Chuẩn kia. Người này ít nhất là tư thần hậu kỳ, thậm chí tư thần viên mãn cũng nên. Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc, không biết tiền bối tìm tôi có chuyện gì. Diệp Mặc bình tĩnh tâm tình của mình một chút, chậm rãi nói. Lão già kia gật gật đầu, sau đó mói lên tiếng. Cậu chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường gần đây, cũng là đan sư đem dần thần thảo nhập đan sáng tạo ra chức thần đan. Diệp Mặc ngồi xuống, bình tĩnh nhìn lão già này nói. Chính là tôi. Diệp Mặc lời nói rất ít, hắn không biết lão già này vì nguyện nhân gì mà tới. Nếu như đến đây vì thương hội Dương Hải, cho dù lão là tư thần hậu kỳ, cũng đừng nghĩ làm càn ở địa bàn của mình. Lão già kia thấy Diệp Mặc không có chút lo lắng nào, hơn nữa đối mặt một tu sĩ tư thần như lão lại rất bình tĩnh, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, Sự thất vọng trên mặt lão hơi co lại đổi chút. Tốt lắm, cậu còn tuổi nhỏ, không ngờ có thể nghĩ đến biện pháp lúc xoáy linh khí, đem dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra đến chức thần đan. Rất giỏi. Lão già kia lại gật đầu một cái, bỗng nhiên lão lấy ra một gốc cây dược liệu đặt ở trước mặt Diệp Mặc hỏi. Cậu có biết đây là linh tê, hơn A, sơ quy quy, o, gơ, y, không? Linh thảo phục thần một đẳng cấp 7. Diệp Mặc vừa nhìn thấy dược liệu liền nhận ra, hắn chẳng những nhận ra, hơn nữa còn biết phục thần một đẳng là linh thảo chủ yếu luyện chế phục thần đan. Nhưng phục thần một đẳng mặc dù là dược liệu chủ yếu luyện chế phục thần đan, nhưng nó cũng rất khó nhập đan. Cho nên nói có rất ít người luyện chế thành công phục thần đan. Phục thần một đằng rất quý, thậm chí tương đương với linh thảo cấp 8, cũng gọi là linh thảo cấp 8. Người này lấy ra phục thần một đằng. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là muốn hỏi mình có thể luyện chế phục thần đan được hay không. Nếu trước đây khi chưa thấy quyển sách vật, Diệp Mặc cũng nghĩ đến phục thần một đằng là linh thảo chủ yếu để luyện chế phục thần đan. Nhưng khi Diệp Mặc có được quyển sách vật này về sau, đã biết thật ra linh dược chủ yếu luyện chế phục thần đan là vạn niên thạch duẩn tủy. Chỉ có điều sau này không ai có thể có được vạn niên thạch duẩn tủy. Lúc này mới dùng phục thần một đằng để thay thế mà thôi. Dần dần tất cả đan sư đều nghĩ linh thảo chủ yếu để luyện chế phục thần đan là phục thần một đằng. Tốt lắm, kiến thức của cậu quả nhiên không tầm thường. Nếu cậu dùng phương pháp xoáy đan độc đáo, có thể đem phục thần một đằng nhập đan, luyện chế thành công phục thần đan hay không? Lão già kia thấy Diệp Mặc nhận ra phục thần một đằng, lập tức vui sướng mà hỏi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1004. Thành chủ tới thăm. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình, lạnh nhạt nói: Đúng vậy, tôi có thể luyện chế phục thần đan, tuy nhiên cái đó có quan hệ gì với tiền bối? Lão già tư thần kia sửng sốt, mặc dù đối phương gọi lão là tiền bối, hiển nhiên cũng không đơn thuần là như vậy, chỉ là cách gọi đối với tu vi của lão mà thôi. Nếu như đối phương cũng là một tu sĩ cao cấp cũng vậy thôi, nhưng đối phương chỉ là một tu sĩ kim đan mà thôi. Tuy nhiên lão già hư thần kia lập tức mừng rỡ, không có một tia tức giận. Lão không thể tưởng được tu sĩ kim đan đệ nhất luyện đan danh nhân đường này, không ngờ thật sự có thể luyện chế phục thần đan, niềm vui này thật bất ngờ. Lão cũng không nghĩ Diệp Mặc sẽ nói dối, một luyện đan sư có thể đem dẫn thần thảo nhập đan, có thể luyện chế phục thần đan cũng không phải là không có khả năng. Phục thần đan, mặc dù nói là đan vương tam phẩm mới có thể luyện chế, nhưng nói không chừng hắn dựa vào thủ pháp luyện đan độc đáo của mình, chỉ cần đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế thành công. Nghĩ đến đây, tu sĩ tư thần kia thậm chí chủ động đứng lên nói: Tôi là Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông, lần này tới thành Phỉ Hải là đặc biệt muốn tìm Diệp đan sư. Không ngờ Diệp đan sư quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự có thể luyện chế phục thần đan, phiến môn chủ chúc tôi muốn mời Diệp đan sư tới Vọng Nguyệt Phong làm khách. Sau khi lão già này tự giới thiệu, Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vọng Nguyệt Tông là một trong hai tông môn tám sao ở Bắc Vọng Châu, tên môn chủ phiến phất kia nghe Ngô Vũ Thiên nói đã là tu vi kiếp biến. Tô Kiến Hồ có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là muốn hắn hỗ trợ luyện chế phục thần đan. Còn đối phương lấy được tin tức có lẽ là do Phủ Vũ Phong truyền ra ngoài đây, Phủ Vũ Phong này thật sự có chút bản lãnh. Tin tức gã truyền ra để mình ra tay luyện đan, nếu có thể thành công, một danh sách đề cử hiển nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên Phủ Vũ Phong này thật đúng là đề cao mình quá, không phải người nào cũng có thể luyện chế ra loại đan dược tam phẩm thiên cấp, phục thần đan, này đâu. Loại đan dược tam phẩm thiên cấp này cũng không phải nói đan vương tam phẩm là có thể luyện chế được, đôi khi thậm chí đan vương thất phẩm cũng không thể luyện chế được. Nguyên nhân chủ yếu chính là bên trong có một gốc cây, phục thần mộc đằng. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Tô Kiến Hồ bỗng nhiên nói: Tôi nghe nói Diệp đan sư muốn đi Nam An Châu phát triển tài năng, nếu cậu có thể giúp đỡ Vọng Nguyệt Tông luyện chế một viên phục thần đan, việc đăng ký đi Nam An Châu hiển nhiên không có vấn đề. Diệp Mặc thấy đối phương đã nói rõ như vậy, hiển nhiên là đang rất muốn có phục thần đan, nếu không sẽ không nói rõ mọi việc trước mặt mình đâu. Có lẽ chuyện mình muốn đi Nam An Châu cũng là Phổ Vũ Phong phao tin đây. Diệp Mặc gật gật đầu nói: Đúng vậy, tôi đúng là muốn đi Nam An Châu, nhưng thứ tôi cần không phải là một, mà là tới 4-5 chỗ. Tô Kiến Hồ sau khi nghe xong Diệp Mặc nói, mặt sắc biến đổi, căn bản nghĩ cũng không nghĩ liền nói: Đây tuyệt đối không thể, cho dù là cả ba tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu cùng nhau đề cử, cũng không có nhiều chỗ như vậy. Môn chủ chúng ta trong 3 năm cũng chỉ có một mà thôi, cậu đừng tưởng rằng đi Nam An Châu có truyền tống trận là được. Cái giá phải trả cho truyền tống trận rất lớn. Cái giá phải trả. Diệp Mặc hiện tại chỉ là đại sư trận pháp cấp 5, hắn biết khoảng cách càng xa truyền tống trận, giá phải trả càng lớn. Căn cứ vào truyền tống trận hắn bố trí ở thành Phỉ Hải mà nói, sẽ phải dùng 2 khối linh thạch cực phẩm. Mà truyền tống trận từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu, Diệp Mặc tính qua ít nhất cũng phải cần trận pháp cấp 9, đó là tông sư trận pháp mới có thể bố trí. Nhưng không phải mỗi người lên truyền tống trận đều phải giao 1 triệu linh thạch bậc cao đấy ư, chẳng lẽ cái giá phải trả kia còn chưa đủ hay sao? Dường như biết Diệp Mặc trong lòng đang suy nghĩ gì đó, Tô Kiến Hồ cười lạnh một tiếng nói: Cậu cho là 100 viên linh thạch cũng đủ để chở một lần sao? Theo tôi được biết, từ Bắc Vọng Châu chở đến Nam An Châu, một lần đã cần 9 viên linh thạch cực phẩm cộng thêm 100 tinh thạch hạ phẩm. Trừ lần đó ra còn có hao mòn một lượng nguyên liệu T, S, A, Q, Q, N, B, H, A, B. Những nguyên liệu kia đều là loại cao cấp, căn bản không có dư thừa tồn kho, cậu nói xem giá phải trả là bao nhiêu? 1 triệu linh thạch bậc cao. Kia căn bản chỉ là một ý mà thôi, thậm chí còn không đủ mua một loại nguyên liệu hao mòn. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cũng là đại sư trận pháp, truyền tống trận cần linh thạch cung cấp linh lực hắn thật ra cũng biết, nhưng chưa từng nghe nói qua còn có nguyên liệu hao mòn. Nếu truyền tống trận là như vậy, toàn bộ tu chân giới có nhiều truyền tống trận như vậy, phải mất bao nhiêu nguyên liệu? Không cần nói đến 9 viên linh thạch cực phẩm giá trị xa xỉ, Diệp Mặc hiện tại tích lũy được 5 viên linh thạch cực phẩm, bố trí trận pháp đã dùng mất 2 viên. Về phần linh tinh, Diệp Mặc càng hiểu rõ hơn. Ban đầu ở Sa Viên Dược Cốc, phát hiện linh tủy trì kia cũng mới hơn 100 linh tinh, một lần truyền tống này liền cần trên 100 viên, đúng là tiêu hao quá lớn. Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ còn đã biết linh tinh không ngờ cũng phân ra thượng trung hạ, cho dù là loại linh tinh hạ phẩm cũng không dễ tìm được đâu. Cậu không hiểu trận pháp, đương nhiên không rõ duyên cớ trong đó. Tô Kiến Hồ thở dài nói, hiển nhiên chuyện Diệp Mặc là đại sư trận pháp, lão còn không biết. Nếu như là trận pháp bình thường cũng không cần hao tổn nhiều như vậy, nhưng châu tế truyền tống trận khoảng cách quá xa. Hơn nữa là trận pháp cấp 9. Tu sĩ cấp cao của Nam An Châu và Bắc Vọng Châu đã bỏ ra thời gian mấy năm tiêu hao vô số nguyên liệu mới bố trí được hình dạng như vậy. Đây đã là giới hạn tối đa rồi, dù sao tông sư trận pháp tốt nhất ở Nam An Châu cũng chỉ cấp 9 mà thôi. Tô Kiến Hồ có chút bất đắc dĩ nói, mấy năm mới bố trí xong. Diệp Mặc giờ mới hiểu được châu tế truyền tống trận vào mấy năm trước đã bắt đầu bố trí. Chỉ có điều nguyên liệu trận pháp đều luyện chế xong, sau đó mới đến thành Phỉ Hải làm công đoạn bố trí cuối cùng mà thôi. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn nghĩ tới cái truyền tống trận kia ở tiểu thế giới, cái truyền tống trận kia trực tiếp đem người trở đến bất kỳ chỗ nào ở Lạc Nguyệt. Vậy nó cần bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tinh thạch? Nhưng thế giới thần châu nào có người đi đổi linh thạch? Càng không có khả năng có người đi đổi nguyên liệu. Nếu không ai đổi, giải thích duy nhất chính là cách truyền tống trận kia ở tiểu thế giới còn cao cấp hơn so với châu tế truyền tống trận ở thành Phỉ Hải này rồi. Truyền tống trận nào có thể liên tục chở, thậm chí không cần bất kỳ linh thạch gì kích phát. Bản thân truyền tống trận lại dùng là linh lực gì? Diệp Mặc thật sự là nghĩ không ra có đồ vật gì còn quý hơn so với linh thạch cực phẩm và linh tinh, còn có trận pháp gì cao hơn cấp so với trận pháp cấp 9. Có lẽ là thứ mình chưa từng tiếp xúc qua cho nên mới không hiểu. Diệp Mặc lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp. Nhưng có một điểm hắn đã khẳng định được, có thể lấy được một chỗ đã là quá tốt rồi. Không phải đối phương không giúp đỡ, mà là đối phương căn bản cũng không có cách giúp đỡ. Tuy nhiên châu tế truyền tống trận kia càng làm Diệp Mặc hoài nghi, bỏ ra nhiều đồ như vậy đều là để chở một số thiên tài đến Nam An Châu. Bên trong khẳng định có vấn đề, chỉ có điều hắn không biết, nếu hắn hỏi Tô Kiến Hồ cũng thừa hơi thôi. Danh sách truyền tống Nam An Châu chỉ có một, nhưng nếu cậu còn có yêu cầu nào khác, tôi có thể giúp cậu một vài cái. Tô Kiến Hồ thấy Diệp Mặc không nói lời nào, đành phải chủ động nói. Diệp Mặc biết rằng cũng chỉ có thể như vậy, có lời ngu gì không lấy, huống chi đợi lát nữa hắn còn phải cống hiến ra một viên phục thần đan. Tôi muốn đi Nam An Châu, nhưng tôi rất lo lắng cho Mặc Nguyệt, rất nhiều người rất không hài lòng đối với Mặc Nguyệt của tôi. Không biết tôi đi rồi có người cố ý tìm đến phá rối hay không? Diệp Mặc nói xong trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Kiến Hồ. Tô Kiến Hồ nghe xong Diệp Mặc nói cười ha hả. Chút việc nhỏ đó không cần phải nói, ta đã biết được chuyện giữa Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải và các cậu. Trước khi tôi đến đã cho người đi cảnh cáo Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải rồi, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, nói không chừng hiện tại người đi cảnh cáo bọn họ đã trở lại. Tô Kiến Hồ giọng điệu cứng rắn vừa dứt, thì Trân Tiểu San tiến vào nói với Diệp Mặc, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đã rút ra khỏi thành Phỉ Hải, và 100 triệu linh thạch bồi thường đã được đưa tới. Hơn nữa còn mang đến một tin tức, chính là thành chủ thành Phỉ Hải Kỳ Tử Ngư đến thăm. Diệp Mặc trong lòng im lặng không nói gì, thật là mạnh mẽ, cứng rắn nha. Thực lực cường đại thật là tốt, chuyện mình còn đang vô cùng lo lắng, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sẽ gây rối, ai ngờ chỉ cần Tô Kiến Hồ nói một tiếng liền biến thành một chút việc nhỏ không cần phải nói, lời nói của tông môn 8 sao quả thật là có tư cách. Thành chủ thành Phỉ Hải Kỳ Tử Ngư nghe nói đã là tu vi tư thần hậu kỳ, không ngờ gã nguyện ý hạ thấp thân phận đến, Mặc Nguyệt thăm hỏi Diệp Mặc, hiển nhiên không phải nể mặt hắn. Mà là vì tông môn tam sao vọng nguyệt tông. Mời kỳ thành chủ vào ngồi đi. Diệp Mặc không đi ra ngoài nghênh đón. Diệp Mặc không có thiện cảm gì với tên Kỳ Tử Ngư này, chỉ là không muốn đắc tội mà thôi. Lúc trước tu sĩ hư thần của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đến ức hiếp Mặc Nguyệt, gã chỉ nói một câu rằng loại chuyện này bọn họ không nên nhúng tay vào. Có thể nhìn ra vì thành chủ này cũng giống như tên Trương Thừa Phong lúc trước Diệp Mặc gặp ở Hà Châu. Đương nhiên Diệp Mặc cũng sẽ không khinh bỉ người như thế, chỉ có điều không đáng kết giao mà thôi. Kỳ Tử Ngư đứng ở bên ngoài cũng có chút bất an, gã vừa mới điều tra ra Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, cũng biết được tin trưởng lão ngoại môn Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông tới thăm Mặc Nguyệt. Không đợi gã sắp xếp, lại biết được tin người của Vọng Nguyệt Tông trực tiếp đến Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tức khắc liền rời khỏi thành Phỉ Hải và bồi thường 100 triệu linh thạch bậc cao. Cho tới nay, ở thành Phỉ Hải gã chính là người có địa vị cao nhất. Nhưng thật không ngờ, Mặc Nguyệt mới tới đã được Vọng Nguyệt Tông tới thăm. càng làm cho gã không nghĩ tới chính là kết quả điều tra của gã không ngờ phát hiện Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt chính là đệ nhất luyện đan danh nhân Đường. Nếu sớm biết rằng Diệp Mặc chính là đệ nhất luyện đan danh nhân Đường, cho dù không có Vọng Nguyệt Tông, gã cũng sẽ chủ động phái người đến kết giao Diệp Mặc một chút. Thậm chí tự mình đến thăm hỏi một lần, nhưng vì gã không để ý, không ngờ đã bỏ lỡ cơ hội kết giao tốt nhất. Lúc này tới chào hỏi, Mặc Nguyệt, nếu nói dễ nghe một chút chính là nhìn ra tiền đồ phát triển của Mặc Nguyệt. Nói khó nghe thì là thấy Vọng Nguyệt Tông đến đây, mình lại đến tức là nịnh nọt. Nhưng Kỳ Tử Ngư lại biết, gã vẫn không thể không đến. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1005. Sự sắp xếp trước khi rời khỏi. Nếu như vừa mới bắt đầu đã kết giao với Mặc Nguyệt còn có thể nói là giúp người khi gặp nạn, bây giờ nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi, có thể nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng có Vọng Nguyệt Tông đỡ đầu còn ai dám đụng chạm đến Mặc Nguyệt. Kỳ Tử Ngư cũng cảm thấy buồn bực, bản thân là một tu sĩ tư thần hậu kỳ, hỏi thăm một tu sĩ kim đan chẳng những phải đợi, lại còn bất an, cái này đúng thật là. Ngay trong lúc Kỳ Tử Ngư trong lòng cảm giác không được thoải mái, lại được mời vào trong. Diệp Mặc thấy Kỳ Tử Ngư bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc, hắn tu luyện công pháp thần thức, cảm giác được thần thức của người này hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tuy nhiên Kỳ Tử Ngư này dù sao cũng là một thành chủ, bản thân bây giờ lại đang ở thành Phỉ Hải, người ta cũng đã vào rồi, Diệp Mặc lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ nói. Kỳ tiền bối, Diệp Mặc tôi vì công việc bề bộn nên vẫn chưa có thời gian đến thăm thành chủ đại nhân trước được, hôm nay thành chủ lại đại giá quang lâm, thực sự là có chút thấp thỏm lo âu. Lời này là đạo đức giả, nhưng Diệp Mặc biết rằng Kỳ Tử Ngư cũng biết. Đừng nói đến chuyện Diệp Mặc vẫn chưa đến thăm hỏi Kỳ Tử Ngư, cho dù là đi rồi cũng không gặp được Kỳ Tử Ngư. Tô Kiến Hồ thực ra lại có con mắt khác với Diệp Mặc, theo lý mà nói với người thông minh như Diệp Mặc, sau khi Kỳ Tử Ngư bước vào chắc chắn muốn làm lớn quan hệ với mình. Thậm chí còn ám thị Vọng Nguyệt Tông thành người đỡ đầu của Mạc Nguyệt, nhưng người ta cũng không đề cập đến một chữ. Diệp hội chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi như vậy, không ngờ đã là người đứng đầu ở luyện đan danh nhân Đường rồi. Kỳ Tử Ngư tôi hối hận đã chậm trễ. Kỳ Tử Ngư khách khí với Diệp Mặc rồi lại chắp tay hành lễ nói với Tô Kiến Hồ nói. Vị này hẳn là Tô trưởng lão của Vọng Nguyệt Tông của Tông Môn 8 sao rồi, đã gặp qua anh Tô rồi. Ha ha! Tô Kiến Hồ tính tình cay nghiệt, tùy tiện chào hỏi một câu, Vọng Nguyệt Tông của y cũng không cần phải khách khí với Kỳ Tử Ngư. Nếu như không nể mặt Diệp Mặc, y căn bản cũng không gặp Kỳ Tử Ngư. Gã và y cũng là hư thần hậu kỳ thì sao chứ? Thành Phỉ Hải mặc dù tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Vọng Nguyệt Tông muốn tiêu diệt Thành Phỉ Hải thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc thấy hai người họ chào hỏi nhau, hắn cũng không lên tiếng. Tô Kiến Hồ thấy vậy đành phải nói. Tôi muốn mời Diệp Đan Sư đến giúp, sau này chuyện của Mạc Nguyệt cũng chính là chuyện của Vọng Nguyệt Tông chúng tôi. Mạc Nguyệt ở thành Phỉ Hải cũng xin Kỳ thành chủ chiếu cố vài phần. Không dám, không dám. Kỳ Tử Ngư sau khi nghe thấy câu nói này, tinh thần chấn động, cách mà gã đợi chính là câu nói này. Cho nên gã đợi Tô Kiến Hồ vừa nói xong, lập tức nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Sư, sau này chuyện của Mặc Nguyệt đồng thời cũng là chuyện của thành Phỉ Hải chúng tôi, có vấn đề gì, Diệp Đan Sư có thể trực tiếp đề xuất. Diệp Mặc cũng đợi những lời này, cách mà hắn cần không phải chỉ là cách chỗ đến Nam An Châu, cách mà hắn càng để tâm chính là sự ủng hộ của hai bên Vọng Nguyệt Tông và thành Phỉ Hải, nói như vậy, hắn mới có thể yên tâm đến Nam An Châu. Nếu đã như vậy thì xin đa tạ Tô trưởng lão và Kỳ thành chủ. Sau này nếu như Diệp mỗ cần phải đi Nam An Châu, Mặc Nguyệt vẫn làm phiền hai người chiếu cố một chút. Diệp Mặc đứng dậy chắp tay hành lễ nói, đây mới là mục đích của hắn. Thấy Diệp Mặc nói như vậy, Kỳ Tử Ngư trong lòng kinh hãi rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng gã sở dĩ giật mình, đó là vì Diệp Mặc không ngờ có tư cách đến Nam An Châu, điều này rõ ràng tôn chủ của Vọng Nguyệt Tông tiến cử rồi. Thở phào một hơi, là vì Diệp Mặc cũng không có yêu cầu Tô Kiến Hồ đối phó với thành phỉ hải của y, mà lại thỉnh cầu sự hỗ trợ của y, nếu như vậy trái lại lại dễ xử lý rồi. Diệp Mặc lấy ra một bình rượu thạch duẩn tủy, sau đó lấy ba chén, mỗi người một chén đầy. Đây là bình rượu mà Lệ Du Cáp muốn cướp lấy sao? Kỳ Tử Ngư vừa nhìn thấy bình rượu mà Diệp Mặc lấy ra, lập tức nhận ra ngay. Rõ ràng là gã đã nhìn thấy nội dung ghi chép trong tinh nguyên cầu. Rượu thạch duẩn tủy. Tiếp theo Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư dường như trong cùng một lúc gọi tên loại rượu này. Không ngờ anh lại có rượu được làm từ vạn niên thạch duẩn tủy. Tô Kiến Hồ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Vạn niên thạch duẩn tủy, không cần nói đến y, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng trông thấy mà thèm. Kỳ Tử Ngư cuối cùng cũng hiểu được vì sao Lệ Du Cáp muốn cướp đồ này của Diệp Mặc rồi. Thứ này đừng nói đến Lệ Du Cáp, đến gã cũng muốn cướp. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, quả nhiên là như vậy. Hắn chắc rằng nếu như không phải Tô Kiến Hồ cần đến sự giúp đỡ của hắn, nói không chừng hai người họ đã cướp lấy đồ này rồi. Những tên này quả thực không đơn giản, hắn vừa lấy ra vật này, chẳng những Lệ Du Cáp biết, mà hai người trước mặt này cũng biết. Nhưng hắn lấy rượu thạch duẩn tủy ra, không phải là tùy tiện lấy ra, mà là đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Bây giờ hai người hỏi đến, Diệp Mặc gật gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là rượu làm từ vạn niên thạch duẩn tủy. Không đợi hai người họ ngạc nhiên, Diệp Mặc tiếp tục nói, năm đó khi tôi vẫn là trúc cơ đã lấy được 5 giọt vạn niên thạch duẩn tủy. Cái gì, 5 giọt vạn niên thạch duẩn tủy, đó không ngờ lại bị anh lấy được. Kỳ Tử Ngư lại ngạc nhiên thốt ra, Tô Kiến Hồ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên ý cũng biết chuyện này. Diệp Mặc bộ dạng không biết gì nói. Tôi cũng không biết năm giọt vạn niên thạch duẩn tủy này có xuất xứ từ đâu, chẳng qua là năm đó sau khi tôi lấy được thì lấy 2 giọt ngâm ra bầu rượu này, 3 giọt còn lại thì vẫn ở đây. Nghe thấy Diệp Mặc nói 3 giọt vạn niên thạch duẩn tủy vẫn còn, Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư cùng lúc đứng dậy, trong mắt sốt ruột, hiển nhiên sự quý báu của vạn niên thạch duẩn tủy bọn họ rõ hơn ai khác. Hai người đều muốn mở miệng hỏi Diệp Mặc muốn lấy được 3 giọt vạn niên thạch duẩn tủy, nhưng lập tức lại nhớ đến giá cả năm đó, liền đều ngồi xuống. Một giọt 100 triệu là giá mở đầu, hơn nữa cho dù là hai người có thể gom góp được 300 triệu linh thạch thì cũng làm cho nguyên khí tổn thương trầm trọng, huống chi hai người muốn tự thu gom số linh thạch này quả thực quá khó. Hai người một ngụm uống cạn chén rượu trước mặt, thật giống như tu vi toàn thân thể lại tăng lên một cấp bậc nữa vậy. Hai người đều biết cảm giác này không phải cảm giác ảo, mà là loại rượu này có thể hóa giải được đan độc trong cơ thể họ. Người tu luyện sợ nhất chính là đan độc, muốn không có đan độc thì không thể ăn đan dược. Nhưng không ăn đan dược, muốn tu luyện cao hơn, e là tư chất kém cỏi cũng không được. Cho nên người tu luyện khi ăn đan dược đều cũng có chút dè chừng. Đan dược cấp bậc càng cao, đan độc lại càng ít, nhưng cũng càng khó bài trừ ra được. Nếu như không có đan độc, bất cứ người nào trên lý mà nói đều có thể dùng đan dược tích lũy đến hóa chân, trên thực tế thì lại không có khả năng. Diệp Mặc biết rằng cơ hội đã chín mùi, hắn đột nhiên nhìn Tô Kiến Hồ nói, Tô trưởng lão, thực ra thành phần thuốc chủ yếu của phục thần đan, không phải là phục thần một đằng, chỉ có điều sau đó thành phần thuốc đó lại không tìm ra được, những đan sư khác chỉ có thể dùng phục thần một đằng thay thế mà thôi. Hơn nữa dùng phục thần một đằng thay thế để luyện chế ra phục thần đan chẳng những hiệu quả bị giảm bớt đi nhiều, mà còn có di chứng về sau nữa. Hả? Tô Kiến Hồ cũng không thể nào ngồi yên được, thậm chí đến ba giọt vạn niên thạch xuẩn tủy vừa nãy cũng quên luôn. Một hồi lâu ý mới tỉnh lại, hỏi Diệp Mặc: nói như vậy, cho dù là anh luyện chế ra phục thần đan cũng... Kỳ Tử Ngư lúc này mới biết Vọng Nguyệt Tông đến cầu xin Diệp Mặc luyện chế phục thần đan, nhưng chuyện này gã cũng không có cách nào tham gia vào được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói với Tô Kiến Hồ: Tô trưởng lão không cần phải vội, đợi tôi nói xong đã. Đợi Tô Kiến Hồ bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới nói: Vọng Nguyệt Tông cầu phục thần đan hiển nhiên là vì có người thần thức bị thương rồi, không thể chữa trị được. Đúng vậy. Tô Kiến Hồ đờ đẫn gật đầu nói, trong lòng dường như còn đang suy nghĩ đến việc khác. Diệp Mặc còn nói thêm: mặc dù phục thần một đằng không phải là linh dược chính để luyện chế ra phục thần đan, nhưng tôi lại biết linh dược chính để luyện chế ra phục thần đan là gì. Là cái gì? Không cần Diệp Mặc hỏi, Tô Kiến Hồ hỏi thẳng: chính là vạn niên thạch xuẩn tủy mà vừa nãy chúng ta nói đến, cho nên anh không cần lo lắng. Vạn niên thạch xuẩn tủy tôi còn có 3 giọt cũng có thể luyện chế ra được một lò phục thần đan. Lời nói của Diệp Mặc vừa mới nói xong, Kỳ Tử Ngư trong lòng liền dâng lên một chút thất vọng. Vốn dĩ gã muốn dùng thứ khác để đổi lấy 3 giọt vạn niên thạch xuẩn tủy của Diệp Mặc, không ngờ bây giờ lại muốn lấy ra để luyện đan. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc vừa mới dứt, Tô Kiến Hồ lập tức trở nên vui mừng hớn hở, nhưng y lập tức lại nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc nói: nếu như vậy, chúng tôi nợ Diệp đan sư quá nhiều rồi. Diệp Mặc thầm nghĩ, nói nhiều như vậy chính là muốn anh nợ tôi nhiều mà, nếu không vừa nãy tôi cũng không nói nhiều như vậy đâu. Diệp Mặc cười ha hả nói: Tô trưởng lão nói như vậy thì khách khí rồi, về sau tôi phải rời khỏi thành Phỉ Hải, Mặc Nguyệt còn cần đến sự chiếu cố của Tô trưởng lão mà. Tô Kiến Hồ cuối cùng cũng hiểu ra được ý tứ của Diệp Mặc, lập tức vỗ ngực nói: Diệp đan sư, anh yên tâm, Vọng Nguyệt Tông tôi sau này sẽ trực tiếp phái một hư thần trưởng lão đến thành Phỉ Hải trấn thủ Mặc Nguyệt vài chục năm. Thế thì không cần, nếu như có thể chiếu cố đến Mặc Nguyệt 10 năm, Diệp Mặc đã vô cùng cảm kích rồi. Diệp Mặc vội vàng đứng dậy nói. Diệp Mặc tin rằng khi hắn để lại một nguồn tài nguyên lớn, thời gian 10 năm, Ngô Vũ Thiên hẳn là có thể thăng cấp lên hư thần rồi. Nghe thấy Tô Kiến Hồ nói vậy, Kỳ Tử Ngư cũng đứng dậy nói: Diệp đan sư yên tâm, Mặc Nguyệt ở thành Phỉ Hải sẽ vững như núi Thái Sơn. Diệp Mặc nhận được hai lời bảo đảm của hai người này, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Hắn lại lấy ra một bình rượu, đem rượu thạch xuẩn tủy trong bình chia làm hai bình nhỏ, sau đó đưa cho Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư mỗi người một bình. Hai người lại không ngừng cảm tạ. Thứ này chỉ là chút đỉnh, hết rồi là hết sạch luôn. Kỳ Tử Ngư chẳng những kết giao với Vọng Nguyệt Tông rồi, cũng nhận được lợi, trong lòng lại tràn đầy vui sướng rời khỏi. Tô Kiến Hồ thì ở lại chờ Diệp Mặc luyện đan. Diệp Mặc coi như đã đạt được mục đích của mình, thứ nhất, thứ mà Lệ Du Cáp mơ ước có được, hắn đã lấy ra rồi, không có ai còn hiểu lầm hắn nữa. Thứ hai, kéo được sự viện trợ cường mạnh của Vọng Nguyệt Tông và Kỳ Tử Ngư, cho dù hắn không ở thành Phỉ Hải, Mặc Nguyệt hẳn là cũng vững như núi Thái Sơn. Điều thứ hai mới chính là điều mà Diệp Mặc lo lắng, mấy người Tống Ánh Trúc ở thành Phỉ Hải nếu như không có người chống đỡ, thì hắn tuyệt đối không thể yên tâm mà rời khỏi Bắc Vọng Châu được, ai mà biết chuyến đi này của hắn mất bao nhiêu thời gian. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1006. Tu vi tăng cao. Một lò phục thần đan, Diệp Mặc có thể luyện chế ra được 9 viên, đương nhiên dùng cũng không chỉ có 3 giọt, vạn niên thạch duẩn tủy. Sở dĩ không dùng phục thần đan đã luyện chế lúc trước, đó là vì Diệp Mặc biết rằng tu sĩ tư thần rất nhạy cảm với đan dược, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được đan dược này là luyện chế gần đây, hay là đã luyện chế xong từ lâu rồi. 3 viên phục thần đan. Tô Kiến Hồ cầm lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho y mà chân tay run rẩy, y chỉ cần một viên phục thần đan thôi, nhưng không ngờ lại lấy được 3 viên phục thần đan. Với kinh nghiệm của y là có thể nhìn ra những đan dược này là mới làm ra, nói cách khác là đan dược vừa mới được luyện ra. Diệp Mặc làm người tốt đến cùng, hắn không cần quan tâm đến mấy viên phục thần đan. Cái mà hắn để ý chính là sau khi hắn rời khỏi, Vọng Nguyệt Tông có tận tâm tận lực giúp hắn hay không. Nếu như hắn đã làm như vậy, Vọng Nguyệt Tông còn không giúp đỡ, vậy thì vong ăn bội nghĩa quá rồi. Anh quả nhiên là đan vương. Tô Kiến Hồ lập tức lại càng chấn động nhìn Diệp Mặc, đan vương trẻ tuổi như vậy quả thật y lần đầu tiên gặp. Ngày trước thành Dạ Quần đứng đầu luyện đan danh nhân đường cũng chỉ là đan vương nhất phẩm mà thôi, Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy lại có thể luyện chế ra phục thần đan thiên cấp tam phẩm, chẳng lẽ lại là đan vương tam phẩm? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, phục thần đan mặc dù là đan dược thiên cấp tam phẩm, nhưng vì thêm vạn niên thạch duẩn tủy, thực ra một đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế ra được. Hắn cũng không nói mình là đan vương cấp mấy, cho dù là Vọng Nguyệt Tông và hắn có quan hệ tốt đi nữa thì sao? Đó là vì người ta có chuyện mới tìm đến hắn mà thôi. Nếu chẳng may người khác biết được hắn là đan vương tam phẩm thậm chí tứ phẩm, kết quả cũng rất khó đoán trước. Hóa ra là như vậy. Tô Kiến Hồ thở dài, trong lòng đã làm chủ từ trước, đã cho rằng Diệp Mặc là đan vương nhất phẩm. Chuyện này so với chuyện ý nghĩ trước cũng không chênh lệch lắm. Ý trước đó cũng cho rằng Diệp Mặc nhiều nhất cũng chỉ là đan vương nhất phẩm, sau đó có một thủ pháp luyện đan đặc biệt mà thôi. Dù sao trẻ tuổi giống như Diệp Mặc, cho dù là đan vương tam phẩm thì cũng đã rất kinh thế hãi tục rồi. Nhưng trẻ tuổi như vậy đã là đan vương nhất phẩm rồi, chuyện này cũng có nghĩa là sớm đã là thiên tài rồi. Vọng Nguyệt Tông cho dù không có chuyện thần thức phu nhân tông chủ bị thương, Diệp Mặc cũng đáng được kết giao. Sau sự kiện thương hội Dương Hải, Mặc Nguyệt hoàn toàn sống yên ổn ở thành Phỉ Hải. Một số tán tu có tu vi không tệ lại tiến đến tìm nơi nương tựa, còn việc kinh doanh của Mặc Nguyệt cũng bắt đầu từ thành Phỉ Hải mà mở rộng ra ngoài. Hơn nữa Mặc Nguyệt và thành chủ thành Phỉ Hải kết phường tổ chức hai lần đấu giá, trong hội đấu giá lại xuất hiện mấy loại đan dược như chức thần đan, thanh uẩn đan. Những đan dược này vừa mới đưa ra, lập tức liền chấn động toàn bộ Phỉ Hải, thậm chí dần dần mở rộng ra ngoài. Nếu như không phải thương hội Ngạo Thành Thâm căn cố đế ở Xuyên Hải, Mặc Nguyệt nói không chừng cũng có thể thay thế được bọn họ. Nhưng Diệp Mặc không cho Mặc Nguyệt đến Duyên Hải kinh doanh, hắn cũng không muốn cùng với thương hội Ngạo Thành gây ra mâu thuẫn không thể giải quyết được. Mặc Nguyệt chỉ cần lấy ra chức thần đan và thanh uẩn đan thì cũng đủ vững chân ở thành Phỉ Hải rồi, hơn nữa chức thần đan cũng chỉ có Diệp Mặc mới có thể luyện chế ra được. Diệp Mặc bây giờ cũng không muốn Mặc Nguyệt trở thành thương hội lớn nhất Bắc Vọng Châu. Nếu như hắn nghĩ như vậy thật, vậy hắn bán ra cũng không phải chức thần đan và thanh uẩn đan rồi, mà là trúc cơ đan, bồi thực đan, thậm chí là ngưng anh đan. Diệp Mặc biết rằng, không cần nói hắn muốn rời khỏi thành Phỉ Hải ngay lập tức, cho dù hắn vẫn còn ở thành Phỉ Hải, những loại đan dược này, nếu như thực lực không mạnh đến một mức độ nào đó, vẫn không thể tùy tiện bán ra ngoài thì vẫn tốt hơn. Cho dù là vì phục thần đan, Diệp Mặc cũng muốn tạo ra một thế lực, lấy ra 5 giọt, vạn niên thạch xuẩn tùy kia, nói cách khác tai họa về sau vô cùng vô tận. Bây giờ Mặc Nguyệt trên cơ bản đã vào nề nếp, còn mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đều không thể xuất đầu lộ diện, đều đem hầu hết toàn bộ thời gian để tu luyện. Các cô biết, Diệp Mặc nhanh chóng sẽ đến Nam An Châu, lại càng biết Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đều ở bên kia. Tống Ánh Trúc mặc dù không muốn, nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, bên này đã ổn định lại rồi. Mà Diệp Mặc càng lo lắng tình hình mấy người Lạc Ảnh ở Nam An Châu. Nếu như cô muốn đến Nam An Châu sớm một chút, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp hư thần thì mới có thể được. Tống Ánh Trúc nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng lại càng nghĩ như vậy. Đến cả Ngô Vũ Thiên và Trân Tiểu San cũng nghĩ như thế, nguồn tài nguyên tu luyện ở Nam An Châu rõ ràng là tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Hơn nữa bây giờ bọn họ có sự ủng hộ của đan vương tứ phẩm như Diệp Mặc, đan dược đầy đủ, thậm chí còn duẩn ít đan có thể giải được đan độc và tụ linh trận cấp 5, tu luyện lại càng dễ thành công hơn. Tu linh trận cấp 5 nếu như không tính đến tiêu hao linh thạch thì mức độ tụ kết linh khí quả thực không gì sánh kịp. Cho nên xung quanh Mặc Nguyệt đều là linh khí dày đặc, một số tu sĩ thậm chí không mua thứ gì cũng thích đến thương hội của Mặc Nguyệt tham quan. Tô Tĩnh Văn vốn dĩ sau khi trúc cơ đi ra đã muốn ở cùng với Diệp Mặc rồi, nhưng sau khi biết Diệp Mặc muốn đến Nam An Châu, cô lại bỏ ý nghĩ này đi. Tư chất của cô khác người, lại kích phát ẩm linh căn. Nếu như duy trì thân thể thuần âm, tốc độ tu luyện của cô sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Cô không biết Diệp Mặc lúc nào mới có thể trở về được, cho nên chỉ có cách cô thăng cấp hư thần sớm một chút mới có thể đến Nam An Châu tụ họp cùng Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn tin rằng với tư chất của cô, thăng cấp hư thần hẳn là tốn không có bao nhiêu năm. Ngày trước vì tìm kiếm Diệp Mặc, cô cũng tốn mất mười mấy năm, chỉ có vài năm như này cô vẫn có thể chịu đựng được. Mặc Nguyệt bây giờ hình thành lên một phong trào tu luyện, dường như người trong Mặc Nguyệt đều cố gắng tu luyện, không muốn trì hoãn chút thời gian nào. Còn Diệp Mặc thì lại bế quan lần nữa, cho dù hắn muốn đến Nam An Châu cũng phải đợi sau khi kim đan viên mãn rồi mới đi được. Cho nên sau khi Diệp Mặc bế quan trực tiếp bước vào thế giới trang vàng, trên linh mạch dùng thiên hoa đan thăng cấp. Thành Phỉ Hải sau khi trải qua cuộc tranh đấu của Mặc Nguyệt và Thương Hội Dương Hải lại khôi phục diện mạo vốn có của nó. Chỉ có điều Mặc Nguyệt vốn vắng vẻ ngày trước dần dần trở thành mảnh đất phồn hoa của Thành Phỉ Hải. Mà nhân khẩu của Thành Phỉ Hải lại gia tăng nhanh chóng, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Thành Phỉ Hải có một châu tế truyền tống trận, một số tu sĩ đều thích đến đây để thử vận may. Thứ hai là vì giữ gìn sự vận hành bình thường của châu tế truyền tống trận, bên cạnh châu tế truyền tống trận có một tụ linh trận cấp 8. Loại tụ linh trận này cho dù là tông môn 8 sao cũng chưa chắc đã có, cho nên điều này cũng là một nguyên nhân thu hút người khác tới. Tụ linh trận cấp 8, cho dù là không bước vào, tu luyện ở một nơi cách đó rất xa cũng rất có lợi. Vì sự nổi lên của Mặc Nguyệt, Thành Phỉ Hải không ngờ lại yên ổn đi rất nhiều. Mặc Nguyệt làm kinh doanh không lừa người, cũng không ỷ thế mà ức hiếp người khác, càng không toát ra vẻ nhị thế tổ. Cho nên những người kinh doanh với Mặc Nguyệt cũng không cần lo lắng ép mua ép bán. Mà thế lực của Mặc Nguyệt không khiêu khích người khác, đương nhiên sẽ không có người chủ động đến khiêu khích bọn họ. Nếu muốn làm khó Mặc Nguyệt, Thương Hội Dương Hải là một ví dụ rõ ràng nhất. Nửa năm sau, Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa được viên thiên hoa đan thứ 3, thăng cấp thành công lên kim đan tầng thứ 8 hậu kỳ. Vốn dĩ Diệp Mặc nghĩ 3 tháng sau, hắn có thể thăng cấp kim đan viên mãn. Dù sao hắn ngoài trừ có loại đan dược nhị thiên như thiên hoa đan ra còn có một linh mạch. Nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp yêu cầu của hắn với linh khí, dưới đan dược nhịp thiên này còn ngồi trên linh mạch tu luyện, hắn từ kim đan tầng thứ 6 thăng cấp lên kim đan tầng thứ 9 hậu kỳ cũng tốn mất nửa năm. Diệp Mặc sau khi ra ngoài, phát hiện ra ngoài Tống Ánh Trúc không bế quan mà vẫn chờ hắn, Tô Tĩnh Văn và cả Diệp Lăng thì đều đang bế quan tu luyện. Ngưu Vũ Thiên thì lại càng không ra ngoài, Mặc Nguyệt bây giờ, đại bộ phận người Diệp Mặc cũng không quen biết. Ngoại trừ Chân Tiểu San, Tô Việt, Thỉnh Dực Trung, những người còn lại đa số về sau gia nhập Mặc Nguyệt, còn Dư Kỳ Dương lại là trúc cơ viên mãn rồi, bây giờ đã bắt đầu bế quan kết đan rồi. Dư Kỳ Dương là thuần một linh căn, tu luyện nhanh, Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên. Anh muốn đi sao? Tống Ánh Trúc thấy Diệp Mặc bước ra, trong mắt có chút u oán, lại có chút lo lắng và không thoải mái. Tiến độ của cô không phải nhanh, thời gian dài như vậy cũng chỉ tới kim đan tầng thứ 2 mà thôi. Diệp Mặc gật gật đầu nói, kéo tay Tống Ánh Trúc, cùng anh ra ngoài một chút đi. Thành Phỉ Hải so với hơn một năm trước khi mấy người Diệp Mặc vừa mới đến cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tu sĩ tư thần lại nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì thương hội Mặc Nguyệt chủ yếu nhằm vào những khách hàng là tu sĩ kim đan, thỉnh thoảng còn có một số đan dược tu sĩ nguyên anh, cho nên tu sĩ tư thần rất ít khi đến Mặc Nguyệt. Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc đi trên đường cái náo nhiệt phồn hoa ở thành Phỉ Hải, Tống Ánh Trúc lại có phần ưu tư. Tĩnh Văn và Diệp Lăng đang bế quan tu luyện, tại sao em lại không bế quan? Diệp Mặc chủ động phá vỡ không khí trầm mặc này hỏi. Tống Ánh Trúc hạ giọng nói, em sợ sau khi em bế quan, anh ra rồi, em lại không gặp được anh. Lần sau gặp lại thì cũng không biết là lúc nào rồi. Diệp Mặc trầm mặc một lát, sau đó khẳng định nói, Ánh Trúc, em yên tâm, anh sẽ không ở lại Nam An Châu lâu đâu, khi trở về thì lại về đây, sau đó dẫn mọi người đi hết. Rất nhiều thứ ở Bắc Vọng Châu không có, nhưng ai có thể chắc chắn Nam An Châu không có. Có lẽ có một ngày, anh ở Nam An Châu có thể trực tiếp bay qua Vô Tâm Hải cũng không chừng. Nếu như vậy thật, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dừng một chút, Diệp Mặc còn nói thêm, Thành Phỉ Hải không phải là nơi mà chúng ta thường trú, nơi này hoặc có một bộ phận của chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải thành phố của chúng ta, có lẽ có một ngày sẽ có một Mặc Nguyệt chi thành riêng của chúng ta. Diệp Mặc không phải tùy tiện nói, hắn có một dược liệu Cửu Vũ Kim bằng cấp 10, loại nguyên liệu này nếu như luyện chế thành pháp bảo phi hành, ai có thể chắc chắn không thể từ Nam An Châu bay đến Bắc Vọng Châu. Nhưng Diệp Mặc cũng biết chỉ có một nguyên liệu cấp 10 thì không được, hắn còn cần những nguyên liệu cao cấp khác, thậm chí còn cần sự giúp đỡ của tông sư luyện khí cấp cao, những thứ này có lẽ ở Nam An Châu có thể tìm được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1007. Hình ảnh nằm sâu trong đầu. Diệp Mặc, em có chút nhớ Lạc Nguyệt Thành rồi. Lúc nào chúng ta có thể quay về đó? Tống Ánh Trúc nghe được Diệp Mặc nói Mặc Nguyệt Chi Thành, đột nhiên nhớ tới Lạc Nguyệt Thành lúc xưa. Diệp Mặc phải rời khỏi Phỉ Hải, loại cảm giác nhớ nhung này càng trỗi dậy trong cô. Không có Diệp Mặc, cô cảm giác rất trống rỗng. Dù cho Diệp Mặc không có thời gian ngày nào cũng ở cùng một chỗ, thì cũng nên để cô biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh là tốt rồi. Diệp Mặc nắm chặt tay Tống Ánh Trúc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Tống Ánh Trúc, cô không phải nhớ Lạc Nguyệt Thành, cô chính là không muốn rời khỏi hắn. Hắn không dám nhắc tới ước mặt Tống Ánh Trúc thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng đôi khi cô lại yếu đuối hơn so với Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng. Ánh Trúc, anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng trở về bên em, đem bọn em đi. Sau khi tu vi của chúng ta cao hơn, chúng ta có thể trở lại Lạc Nguyệt Thành rồi. Kỳ thực anh cũng rất nhớ nơi đó. Diệp Mặc thanh âm trầm thấp xuống. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết rất khó để trở lại Lạc Nguyệt Thành. Hắn chỉ cần nhìn quãng đường từ Bắc Vọng Châu đi Nam An Châu đã biết khó khăn đến nhường nào rồi. Coi dù hắn tu luyện tới hóa chân thì làm sao? Truyền tống trận cấp 9 cũng chỉ có thể chuyên trở ở Tự Ly Vô Tâm Hải thôi. Lúc trước truyền tống trận từ tiểu thế giới đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc rất hoài nghi có phải do tu sĩ tu chân giới bố trí hay không. Coi dù là tu sĩ tu chân giới bố trí, những tu sĩ đó năng lực đúng là phi thường, hắn có thể làm được không? Diệp Lăng đã ở chỗ này, nhưng hắn còn có một người em trai là Diệp Tử Phong ở bên đó nữa. Diệp Lăng tuy rằng chưa từng nói qua thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô rất nhớ người anh hai đó, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Giờ khắc này hắn thậm chí nhớ tới Vân Băng cô giáo lạnh lùng kiều diễm, hiện tại không biết thế nào rồi. Còn có Văn Đông, lý tưởng của nàng thực hiện được chưa? Căn nhà ở Ninh Hải có còn hay không? Bọn người Hứa Bình như thế nào rồi? Cái tên Đông Phương Vượng kia có thể biến thành con thiêu thân hay không? Hoàng Ước Niên hẳn là có thể ngăn chặn được gã chứ? Còn có Tăng Chấn Hiệp, Hàn Tại Tân, Tiêu Lôi, Chỉ Nhan, Du Nhị Hổ, Út Diệu Đồng Thi Tu. Vô số khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện ra trong đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút thương cảm, bao nhiêu năm nữa hắn mới có thể trở lại Lạc Nguyệt Thành, trở lại Ninh Hải, chỉ là những năm sau bọn họ có còn tồn tại nữa hay không? Người cuối cùng đọng lại trong đầu hắn dĩ nhiên là một người thiếu nữ 17-18 tuổi, đó là Lạc Huyên. Diệp Mặc giờ mới phát hiện, hắn tuy rằng vẫn không nhớ thương người con gái này, thế nhưng hình bóng của nàng lại nằm trong đầu hắn. Cô là người cùng hắn nhảy từ tầng 12 xuống, có thể khiến Diệp Mặc nhớ kỹ nàng đó chính là một câu nói của nàng. Em chỉ không muốn anh Diệp lại thất vọng một lần nữa mà thôi. Chỉ như vậy không hơn. Có thể mình đã nợ cô ấy. Diệp Mặc thì thào tự nói một câu. Hắn nói hắn nợ Lạc Huyên không phải là quá khoa trương, hắn có được thế giới trang vàng cũng là nhờ Lạc Huyên mới có được nó. Nếu như không có Lạc Huyên, hắn không có khả năng có thế giới trang vàng. Hơn nữa ba tờ giấy vàng tạo nên thế giới trang vàng là do Lạc Huyên cho hắn hai tờ. Cô thậm chí lừa gạt hai sư tỷ tình như chị em. Phần tình cảm này, tuy rằng lúc đó hắn và Lạc Huyên hai người đều không cảm thấy, thế nhưng hiện tại Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước khi Lạc Huyên mất tích tại sông Thạch Nhai, hắn đã đi tìm nhiều lần thế nhưng vẫn không tìm được. Thế giới trang vàng rất có tác dụng đối với hắn. Nếu như không có thế giới trang vàng, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu như không có thế giới trang vàng, hắn không có tam sinh quyết, cũng không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Có thể nói hắn có ngày hôm nay có liên quan tới tấm chân tình của Lạc Huyên lúc trước. Mà ngay cả thi thể Lạc Huyên hắn cũng không tìm được, Diệp Mặc thở dài một tiếng, tâm tình nhớ đến Lạc Huyên. Cảm nhận được sự trầm mặc và cô đơn của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc ôm chặt Diệp Mặc, ôm lấy cánh tay hắn rồi thấp giọng nói rằng: anh đang lo lắng chuyện gì sao? Nghĩ đến việc sắp rời xa nhau, Diệp Mặc bỗng nhiên giãn lông mày, đem toàn bộ tâm tư phiền muộn để qua một bên, kéo Tống Ánh Trúc nói rằng: Ánh Trúc, em yên tâm, anh nhất định sẽ nhanh chóng mang bọn em cùng đi. Em ở chỗ này tu luyện cho tốt, đừng lo lắng cho anh. Đây đã là lần thứ ba hắn nói câu này với Tống Ánh Trúc rồi. Diệp Mặc quyết tâm, hắn nhất định phải thành lập một nơi thuộc về chính mình, sau đó đem những người mình yêu thương ở cùng một chỗ, không bao giờ bôn ba đây đó, không bao giờ phiêu lưu nữa. Vâng, em tin anh. Tống Ánh Trúc cũng vứt bỏ vẻ u sầu, cô muốn Diệp Mặc lúc rời đi cũng vui vẻ. Ánh Trúc, anh phải đi rồi, không quay về tạm biệt mấy người Tĩnh Văn nữa, em nói với mọi người, anh rất mau sẽ trở lại. Diệp Mặc rất muốn nhìn thấy Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn rồi mới đi, thế nhưng hắn biết khó nhất chính là giây phút chia tay. Hắn vốn đi ra ngoài nhiều nhất chỉ một năm dưới, nhưng lần này đi Nam An Châu còn không biết bao lâu. Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng đều đang nỗ lực tu luyện, lúc này đối mặt với việc chia tay hắn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của các nàng. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốc độ tu luyện của các nàng càng nhanh càng tốt. Tống Ánh Trúc hiểu rõ ý Diệp Mặc, cô gật đầu dịu dàng nói rằng: "Linh thạch còn đủ không?" "Mặc Nguyệt, hiện tại có rất nhiều linh thạch, hay anh trở về lấy một ít linh thạch?" Diệp Mặc cảm nhận được cái loại dặn dò ấm áp này, nhưng hắn lắc đầu. Hắn hiện tại có khoảng 100 triệu linh thạch. Hơn nữa Mặc Nguyệt cũng chỉ có hơn 100 triệu linh thạch mà thôi, trong đó 100 triệu chính là tiền bồi thường mà Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải mang tới. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sau khi xuất ra 100 triệu linh thạch hầu như đã trở nên nghèo rồi. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ hưởng thụ loại cảm giác yên tĩnh này. Mặc dù tiếng ồn ở đây không khác gì ngoài đường cái, thế nhưng hai người đều cảm giác được sự yên lặng đến từ ở sâu trong nội tâm. Một trận thanh âm ầm ý cắt đứt cảm giác yên tĩnh này của hai người. Diệp Mặc ngẩng đầu đã phát hiện một nam một nữ bị ba gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bao vây. Trong hai người người bị bao vây kia, tên đàn ông là tu vi trúc cơ hậu kỳ, còn người phụ nữ dường như vừa trúc cơ, hơi thở còn có chút chưa ổn định. Lúc này một nam một nữ bị chặn lại kia trên mặt đều có chút hoảng sợ, hiển nhiên cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn nhận ra người phụ nữ kia chính là Vu Vũ Yến, là người hắn gặp ở thị trấn Từ Tây khi lần đầu tiên hắn đến tiểu thế giới. Đây là một người phụ nữ mưu mô, hơn nữa rất lợi thế. Diệp Mặc luôn không có thiện cảm với cô ta, lúc trước cô ta còn định dùng Diệp Mặc làm người chịu tội thay, chỉ là Diệp Mặc chưa kịp để cô hành động thì đã rời đi mà thôi. Là anh, Diệp Mặc. Vu Vũ Yến trong lúc hoảng sợ đã nhận ra Diệp Mặc, vui mừng kêu một tiếng, thế nhưng đảo mắt liền nghĩ tới quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, sự vui mừng trong mắt liền biến mất. Thế nhưng cái loại khát vọng được người khác giúp đỡ vẫn còn đang hiện rõ như cũ. Đứng ở góc độ của Diệp Mặc, hắn sớm đã không so đo tính toán với Vu Vũ Yến nữa rồi. Thế nhưng người phụ nữ này lúc trước không ngừng tính kế với hắn, giờ bảo hắn ra tay giúp thì cũng không có khả năng. Đừng có đứng đấy mà Diệp Mặc, Mặc Diệp gì hết, bố mày mặc kệ hắn là ai, ngày hôm nay ai tới cứu tụi mày đều phải nhừ tử. Trong ba gã tu sĩ trúc cơ cản đường, có một gã tu sĩ trúc cơ tầng 9 mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Vũ Yến nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn một cái. Hừ, Tống Ánh Trúc nghe tên tu sĩ trúc cơ nói năng lỗ mãng với Diệp Mặc, lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không được tốt. Thật lớn tiếng đấy. Tên tu sĩ trúc cơ vừa nói kia nghe thấy Tống Ánh Trúc hừ lạnh, lập tức quay đầu lại nói, đồng thời ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Ánh Trúc. Ý gã là nói, không ngờ có người dám đứng một bên hừ lạnh. Chỉ là gã còn chưa hoàn toàn nói ra, đã bị hai tên đồng bọn bên cạnh kéo lại. Hai tên đồng bọn kéo tên tu sĩ trúc cơ đến phía sau, sau đó khom lưng 90 độ làm lễ với Tống Ánh Trúc. Vãn bối Chu Trường Điền ra mắt Tống tiền bối, Mặc Nguyệt. Tên tu sĩ trúc cơ kia vốn không biết vì sao bị kéo về phía sau, đang chuẩn bị chất vấn, lại nghe thấy hai chữ Mặc Nguyệt, lập tức nuốt xuống những lời sắp sửa nói ra. Gã đang nghĩ về những lời mình vừa nói lúc nãy, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ba người tụi mày thật ra rất uy phong nha, ai cho tụi mày lá gan gây sự ở Phỉ Hải? Hiện tại cút ra khỏi Phỉ Hải cho tôi, bằng không tụi mày vĩnh viễn cũng không cần đi ra nữa. Lại một thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Âm thanh sau khi nói xong đi tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng thi lễ giống như người tu sĩ trúc cơ lúc này. Chủ phủ thành Phỉ Hải Vương Địch ra mắt Diệp hội chủ. Ba gã tu sĩ trúc cơ nghe được Vương Địch nói như vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch như người chết. Bọn họ loại tiểu nhân vật này coi như là gây sự, Vương Địch loại đại nhân vật này cũng sẽ không thèm quan tâm. thế nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay Vương quản sự thành Phỉ Hải lại quan tâm đến chút việc nhỏ ấy. Chờ một chút, ba gã tu sĩ trúc cơ lúc này mới phản ứng kịp, Vương Địch đều phải hành lễ với người thanh niên kia, hắn và Tống Ánh Trúc, Mạc Nguyệt, lại ở cùng một chỗ. Hơn nữa Vương quản sự cũng gọi hắn là Diệp hội chủ, lại liên tưởng đến người phụ nữ vừa rồi kia cũng gọi hắn là Diệp Mặc. Ba gã tu sĩ trúc cơ dù là heo cũng biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này là ai rồi, chính là hội chủ Mạc Nguyệt, thần bí Diệp Mặc, người mà căn bản bọn họ không thể chọc vào. Thì ra là Vương quản sự, thực sự là vinh hạnh nha. Diệp Mặc ôm quyền lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng hắn rất chán ghét tên Vương quản sự này, thế nhưng hắn đi rồi, Mạc Nguyệt vẫn còn đó. Đối với quản sự thành Phỉ Hải, không nên đắc tội vẫn hơn. Song hắn cũng hiểu rõ, cái tên Vương quản sự này hẳn là sau khi biết hắn liền lập tức tới đây. Có thể nhìn thấy Diệp hội chủ là vinh hạnh cho tôi, Diệp hội chủ, ba người ngu ngốc này xử lý như thế nào, xin anh cứ nói. Vương Địch tuy rằng biết Diệp Mặc không đắc tội gã bởi vì gã chính là quản sự thành Phỉ Hải, thế nhưng gã cũng biết Diệp Mặc nếu muốn bóp chết gã cũng rất dễ. Phía sau lưng hắn là Vọng Nguyệt Tông, hơn nữa Vọng Nguyệt Tông còn phái một gã tu sĩ hư thần đến trông nom Mạc Nguyệt, mục đích chính là chống lưng cho Mạc Nguyệt. Diệp Mặc lắc đầu, đối với người như thế hắn căn bản để không có hứng thú làm gì. Tụi bây còn chưa cút. Vương Địch nhìn ba gã tu sĩ trúc cơ quát lớn một tiếng, sau đó nói với Vu Vũ Yến: cô gái này, nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Gã cho rằng Vu Vũ Yến quen Diệp Mặc, đang muốn lấy lòng Vu Vũ Yến một chút, cũng là lấy lòng Diệp Mặc. Vu Vũ Yến lắc đầu, sau đó cắn môi đi tới trước mặt Diệp Mặc thấp giọng nói: cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, xin lỗi trước đây. Thanh âm của Sô càng nói càng nhỏ, cuối cùng chính cô ta cũng không biết nói cái gì, chỉ xoay người bỏ chạy, ngay cả tên đồng bọn cũng không gọi đi theo. Vương quản sự không biết chuyện là như thế nào, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Diệp Mặc càng sẽ không đi quan tâm chuyện Vu Vũ Yến, hắn tạm biệt Vương quản sự trực tiếp dẫn theo Tống Ánh Trúc đi về phía truyền tống trận. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1008. Đến Nam An khó vào huyền băng. Tu vi kim đan kỳ, cậu là được đề cử tới. Diệp Mặc mới ra khỏi truyền tống trận, đầu còn từng trận choáng váng, liền có một thanh âm kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới năm tên tu sĩ ở trước mặt hắn, tu vi của từng tu sĩ dường như cũng rất lợi hại. Diệp Mặc nhìn năm tên tu sĩ trước mặt này, người lớn tuổi nhất hắn căn bản không thể phân biệt được, nhưng tu vi thấp nhất cũng không chỉ tu vi hư thần. Diệp Mặc chỉ có thể nhìn ra một người trong đó dường như là ngưng thể đỉnh cao rồi. Người còn lại hắn cảm nhận không ra, hiển nhiên cũng đã vượt qua tu vi ngưng thể. Diệp Mặc hít một hơi, nơi này chính là Nam An Châu. Linh khí thật nồng hậu, tu sĩ thật cường hãn. Vâng, vãn bối Diệp Mặc ra mắt các vị tiền bối. Tại loại thực lực tuyệt đối này, Diệp Mặc cảm giác mình còn không bằng con kiến, đối phương thậm chí chỉ cần đầu ngón tay là có thể giết hắn. Nam An Châu cho dù là lợi hại cũng không có khả năng có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy chứ. Chính mình vừa ra tới, liền xuất hiện 4-5 tên tu vi từ ngưng thể trở lên. Linh Can thoạt nhìn rất tạp nhâm, loại tu sĩ này làm sao có thể được đề cử tới đây. Một lão già trong đó nhìn Diệp Mặc, sau đó lắc lắc đầu. Cậu là Linh Can gì? Vì sao được đề cử tới đây? Lại có một người tu sĩ nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi, hiển nhiên đã nhìn ra linh căn của Diệp Mặc, chỉ có điều hỏi xác nhận một chút, thậm chí ngay cả một chút hứng thú kiểm tra đều không có. Diệp Mặc nhìn mấy tên tu sĩ này, nghĩ đến yêu cầu khi vào truyền tống trận, trong lòng đã có chút hiểu được. Ngưng thể ở Nam An Châu hẳn là không phải nhiều như Lông Châu, những người này tới đây đoán chừng là xem truyền tống đưa tới có phải đệ tử thiên tài hay không, nếu như là đúng, nói không chừng sẽ dẫn đi bồi dưỡng. Hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tới những môn phái kia làm đệ tử nòng cốt làm gì, lập tức rất là tôn kính nói. Vãn bối linh căn hỏa mộc song hệ, bởi vì kết thiện duyên với một tiền bối kiếp biến nên mới được đề cử. Quả nhiên là như vậy, tôi biết mấy tên kiếp biến Bắc Vọng Châu dùng quyền mưu tư. Một chỗ phải lãng phí bao nhiêu linh tinh và nguyên liệu. Tên tu sĩ kia vừa rồi hỏi lại không hài lòng nói, hiển nhiên không hoan nghênh việc Diệp Mặc đến đây. Anh Hàn, loại tình huống này hiển nhiên không có cách nào tránh khỏi. Chỉ là một chỗ thôi, cho người ta đi. Hơn nữa Bắc Vọng Châu trước khi đưa tới trên cơ bản đã nói là đệ tử thiên tài, Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không quan tâm đến một xanh ngạch. Tên tu sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi nhất bước ra giảng hòa. Sau khi nói xong, gã lại nói với Diệp Mặc. Cậu đi đi, tư chất song linh căn của cậu còn chưa đủ tư cách tiến vào môn phái 9 sao để bồi dưỡng. Nam An Châu không so với Bắc Vọng Châu, tuy nhiên ở độ tuổi của cậu mà đã tu luyện tới Kim Đan cũng thật không dễ, nhưng nơi này cậu vẫn tự giải quyết là được. Diệp Mặc biết rằng song linh căn của hắn ở Bắc Vọng Châu chưa được coi là loại tư chất phi thường gì. Ở đây, Nam An Châu nơi nào cũng yêu cầu thiên tài lại không qua được. Hơn nữa còn nói mình đi cửa sau vào, tài năng của mình ở trong mắt vài tu sĩ tuyển nhận đệ tử có chút giảm bớt. Như vậy bảo hắn đi đã là khiến hắn được lợi rồi. Diệp Mặc nhận được tin hắn được chấp thuận, lập tức ôm quyền cảm tạ vài câu rồi xoay người bước đi, một lát cũng không dừng lại. Khải Lượng đạo hữu, sao tôi cứ cảm giác tên nhãi này có chút rất không thích hợp. Lúc này tên tu sĩ lúc nãy nói chuyện với Diệp Mặc bỗng nhiên lại nói một câu. Có cái gì không thích hợp hay sao? Có phải nhìn hắn tuổi còn ít mà đã có tu vi Kim Đan hậu kỳ hay không? Kỳ thật loại chuyện này ở Bắc Vọng Châu rất nhiều môn phái hoặc là thương hội lớn sẽ bồi dưỡng một thiên tài cũng không tiếc đan dược, cũng không suy xét ảnh hưởng của đan độc. Vừa rồi tên nhãi kia tôi không cần xem cũng biết trong cơ thể hắn có quá nhiều đan độc, cuộc đời này của hắn có thể thăng cấp đến hư thần đã là vận may. Ở bên cạnh một gã tu sĩ thừa đỉnh lập tức nói, hiển nhiên không ra Diệp Mặc. Sẽ nhanh thôi, tôi sợ hắn hư thần cũng không có cách nào. Cho dù là hắn không trúng đan độc, linh căn của hắn cũng quyết định hắn không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Người tu sĩ được gọi là anh Hàn cũng phụ họa nói một câu. Hai người đều nói như vậy, tên tu sĩ kia lúc nãy có hơi nghi vấn cũng không nói gì nữa. Diệp Mặc lúc này đã cách mấy tên tu sĩ kia cả ngàn dặm rồi, nếu hắn nghe thấy được những tên tu sĩ bàn luận, nói không chừng sẽ chỉ vào mũi bọn hon mà nói bọn mày hiểu cái con khỉ gì. Nếu như nói tìm 10 tu sĩ không có đan độc, hoặc là đan độc ít nhất, Diệp Mặc khẳng định hắn tuyệt đối sẽ là một người trong số đó. Tu sĩ không luyện đan đều biết rằng lợi hại của đan độc qua một thời gian ngắn sẽ luyện hóa thành đan độc, hoặc là tìm linh dược giải trừ độc. Hắn một đan vương đương nhiên hiểu rõ hơn so với người khác, hắn tin tưởng không phải mỗi người đều có vạn niên thạch xuẩn tủy. Còn hắn ít nhất còn có nửa bình. Diệp Mặc sau khi ra khỏi phạm vi thần thức của mấy người kia mới dám dừng lại. Diệp Mặc phát hiện nơi này cũng là một thành thị tu chân, không khác thành Phỉ Hải là mấy, nhưng nơi này còn lớn hơn so với mười mấy thành Phỉ Hải tổng lại. Diệp Mặc tìm vài tên tu sĩ hỏi thăm một chút, mới biết được nơi này mặc dù là thuộc Nam An Châu, nhưng cách thành Nam An của Nam An Châu còn vài chục ngàn dặm. Chỗ này được gọi là thành Mạc Hải, bốn phía đều là biển, nhưng diện tích lại rất lớn, truyền tống trận từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu thành lập ở trong này. Tuy rằng cách Nam An Châu còn 100.000 dặm, nhưng người ở thành Mạc Hải cũng không ít. Hơn nữa Diệp Mặc ở trong này phát hiện không ít tu sĩ hư thần. Cho dù sau khi thành Phỉ Hải đã thành lập nên châu tế truyền tống trận, tu sĩ hư thần cũng không nhiều như nơi này. Về phần tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Như Diệp Mặc, Kim Đan viên mãn, tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng ở thành Mạc Hải lại quá tầm thường. Diệp Mặc đi vào một cửa hàng, đang định tìm người hỏi một chút về Huyền Băng Phái, đã có một gã phục vụ vẻ mặt tươi cười đi tới. Anh bạn muốn mua gì vậy? Cửa hàng không nhỏ, bên trong đã có vài tên tu sĩ Kim Đan và vài tên tu sĩ Nguyên Anh đang nhìn vật phẩm trưng bày trong tủ kính. Diệp Mặc vừa tiến đến, đã có người tiếp đón, hiển nhiên thái độ phục vụ ở nơi này không tồi. Tôi muốn hỏi xem Huyền Băng Phái ở chỗ nào. Diệp Mặc liền vội vàng hỏi, hắn nghĩ người phục vụ ở cửa hàng này mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người, đối với những môn phái này chắc có lẽ không xa lạ. Anh muốn tìm hiểu Huyền Băng Phái. Tên phục vụ này hơi sửng sốt, tất cả mọi người đều biết Huyền Băng Phái ở núi Huyền Băng, việc này còn muốn hỏi thăm sao? Diệp Mặc thấy tên phục vụ có chút ngây người, vội vàng bổ sung một câu. Là như vậy, tôi có một người bạn ở Huyền Băng Phái, tôi muốn đi thăm anh ta. Nhưng tôi chưa từng tới Huyền Băng Phái, cho nên muốn hỏi một chút. Anh còn muốn đến Huyền Băng Phái? Tên phục vụ lại bất thần. Ha ha! Một trận cười trong cửa hàng vang lên, gần như mọi người không tiếp tục xem vật phẩm bên trong tủ kính nữa, ngược lại đều quay đầu nhìn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc mới là kẻ buồn cười nhất, thú vị hơn so với những đồ vật được bày trong tủ kính kia. Vừa rồi tôi không có nghe lầm chứ? Không ngờ nói muốn đi Huyền Băng Phái tìm bạn. Một gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có chút âm dương quái khí nói một câu. Anh không nói, tôi vừa rồi còn tưởng rằng tôi nghe lầm, hóa ra thật sự còn có người muốn đi Huyền Băng Phái nha. Lại có người chế nhạo một câu. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, mình nói đi Huyền Băng Phái đáng buồn cười như vậy sao? Tên phục vụ kia hiển nhiên thái độ không tệ, y không châm biếm Diệp Mặc như người khác, mà rất khách khí nói với Diệp Mặc. Anh bạn ơi! Huyền Băng Phái là tông môn chín sao, trong vòng ngàn dặm không cho phép người ngoài đặt chân vào. Cho dù anh có người quen ở núi Huyền Băng, cũng cần anh ta tới tìm anh, không phải anh đi tìm anh ta. Trừ phi anh có chỉ thị viết tay hoặc là tín vật của tiền bối hóa chân tông môn chín sao, còn không anh không đi tới núi Huyền Băng được đâu. Không cần nói anh không tới được núi Huyền Băng, ngay cả một lá thư cũng không thể gửi vào. Diệp Mặc ngây người trong chốc lát, lúc này hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình buồn cười đến cỡ nào. Hắn cho rằng mình tới Huyền Băng Phái rồi, lập tức là có thể nhìn thấy Lạc Ảnh. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Không cần nói nhìn thấy Lạc Ảnh, ngay cả trong vòng ngàn dặm ở núi Huyền Băng còn không thể vào được. Tên phục vụ kia Diệp Mặc ngây dại, cũng biết Diệp Mặc không phải tới mua đồ, lắc lắc đầu, xoay người muốn đi. Diệp Mặc vội vàng giữ lại hỏi, có phải tất cả môn phái chính sao đều nghiêm ngặt như thế hay không? Tên phục vụ kia nhìn thấy bộ dạng Diệp Mặc hồn bay phách lạc, thở dài nói, chẳng những là môn phái chính sao, ngay cả yêu cầu của môn phái 7 sao và 8 sao đều rất nghiêm khắc, đều không cho phép đi vào. Nếu anh đến sớm nửa năm thì có một cách. Cách gì? Diệp Mặc sau khi hỏi xong mới nhớ tới tên phục vụ này nói đến sớm nửa năm, nhưng việc này đều đã qua. Tên phục vụ kia nói, nửa năm trước ở thành Nam An cử hành một hội giao lưu tu sĩ thành Nam An. Rất nhiều đệ tử nòng cốt của các môn phái đều tập trung ở thành Nam An, ở nơi đó giao lưu tu luyện. Nghe nói Huyền Băng Phái cũng có người đến, nếu anh may mắn đụng tới một đệ tử dễ bắt chuyện của Huyền Băng Phái, nói không chừng có thể nhờ người ta giúp đỡ đưa một lá thư cho bạn của anh cũng nên. Hội giao lưu tu sĩ thành Nam An. Diệp Mặc thì thầm một câu, sau đó hắn lập tức lấy ra 100 viên linh thạch bậc cao đặt trong tay tên phục vụ này nói: "Xin hỏi một chút, hội giao lưu tu sĩ thành Nam An lần sau tổ chức là vào lúc nào?" Tên phục vụ nhận được 100 linh thạch bậc cao, giờ mới hiểu được tu sĩ trước mắt này thoạt nhìn hồn bay phách lạc, không ngờ là một tên giàu có, hỏi mấy câu đã cho y 100 linh thạch. Vốn tên phục vụ này cũng có chút thông cảm với Diệp Mặc, hiện tại linh thạch lại tới tay, vội vàng trả lời: 3 năm một lần, lần tiếp theo là 2 năm dưới nữa, vẫn ở thành Nam An như cũ. Ngẫm nghĩ một chút, tên phục vụ kia lấy ra một ngọc giản đưa cho Diệp Mặc nói: "Tôi cho anh một tấm bản đồ của Nam An Châu, chỗ nào cũng có bên trong đó." Diệp Mặc nhận tấm bản đồ, thì thào nói một câu: "Còn phải đợi 2 năm dưới sao?" "Không được." Tên phục vụ kia lắc lắc đầu, một mình rời khỏi. Diệp Mặc không hỏi Phiêu Miêu Tiên Trì, hắn biết, cho dù hỏi cũng không có cách nào đi tới đó, còn không bằng không hỏi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1009. Phương pháp nổi danh. Diệp Mặc khẳng định đợi 2 năm dưới là thời gian quá dài. Phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến Lạc Ảnh biết rằng mình đã tới Nam An Châu lớn như vậy? Lạc Ảnh nếu chỉ ở trong núi Huyền Băng không ra ngoài vậy thì làm sao cô ấy biết chuyện mình đã tới? Diệp Mặc nhìn kỹ lại bản đồ một lần, cuối cùng vẫn là quyết định đi thành Nam An. Thành Nam An là thành thị lớn nhất Nam An Châu, chẳng những phồn hoa hơn nữa cũng là nơi phát đạt có tin tức nhanh nhạy. Bất kể ở nơi nào xảy ra sự tình gì thì thành Nam An cũng là nơi biết tin trước. Mình muốn đi Huyền Băng phái nhất định phải đến thành Nam An. Ở thành Mạc Hải dạo qua một vòng, Diệp Mặc cũng không còn là gà mờ không biết gì cả rồi. Ít nhất hắn cũng biết là từ Mạc Hải không có cách nào trực tiếp bay đến thành Nam An cả. Không phải không thể bay mà là có quy định như vậy. Về phần nguyên nhân Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết, tất cả chỉ vì truy cầu lợi ích mà thôi. Đó là do cộng đồng thành Mạc Hải và thành Nam An quy định, muốn đi từ thành Mạc Hải đến thành Nam An thì nhất định phải sử dụng truyền tống trận hoặc là đi thuyền. Hơn nữa cái giá tiền đều rất rất cao. Cũng giống như ở địa cầu cũng chỉ có xe vận chuyển của một số ban ngành mới là chính quy đấy thôi. Còn lại đều là trái pháp luật hoặc là không có giấy chứng nhận. Tuy nhiên ở nơi đây còn tệ hơn cả ở địa cầu. Ở địa cầu lái xe không có giấy chứng nhận còn có thể chạy được đấy, nhưng ở nơi này thì mọi người đều phải tuân theo quy định này, đó là đem tiền cho người ta kiếm. Nhưng dù là như vậy thì số người hàng năm qua lại giữa thành Nam An và thành Mạc Hải vẫn nhiều vô số kể. Bởi vì nơi này có chút giống với thành Phỉ Hải, rất nhiều tu sĩ đến để tìm kiếm cơ may phát tài hay tài nguyên tu luyện từ Vô Tâm Hải. Nam An Châu tuy rằng nhiều môn phái, thậm chí môn phái 8 sao, 9 sao cũng là thường thấy, về phần dưới 6 sao thì lại quá nhiều. Nhưng ở Nam An Châu muốn gia nhập một môn phái 7 sao trở lên lại không phải là chuyện dễ dàng. Tư chất tốt để đạt yêu cầu rất nhiều nhưng không đạt yêu cầu lại càng nhiều. Điều này đã tạo nên vô số tán tu, số tán tu này cũng cần lượng tài nguyên tu luyện nhiều. Nơi có lượng tài nguyên tu luyện nhiều chính là Vô Tâm Hải, nhưng muốn đến Vô Tâm Hải rèn luyện hay tìm kiếm tài nguyên thì nhất định cần phải tới thành Mạc Hải. Diệp Mặc dạo quanh một vòng thành Mạc Hải mới biết ở nơi này tuy linh khí dày, tài nguyên so với Bắc Vọng Châu cũng nhiều hơn. Nhưng tu sĩ ở nơi này lại không giàu có, bởi vì tất cả những loại đan dược, linh khí pháp khí nơi này đều đắt đến dọa người. Những tu sĩ kia kiếm được bao nhiêu linh thạch ngoại trừ tu luyện ở ngoài còn lại đại đa số là dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện rồi. Vì bằng hữu kia xin thời điểm Diệp Mặc đang muốn dùng truyền tống trận để đi đến thành Nam An thì một thanh âm đã cản hắn lại. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn người tu sĩ này và đáp lại lời chào hỏi, trong lòng cũng rất là cảnh giác. Người tu sĩ này cũng là tu vi kim đan đại viên mãn, nhưng sở dĩ Diệp Mặc chú ý bởi vì người tu sĩ này hắn đã gặp qua. Chính là thời điểm ở cửa tiệm kia, khi hắn hỏi tên phục vụ thì tu sĩ này đang có mặt trong cửa tiệm. Lúc này tu sĩ kim đan ôm quyền và nói với Diệp Mặc: bằng hữu, hẳn là vừa rồi đã gặp qua tôi, chính là ở cửa tiệm đan dược khi nãy. Diệp Mặc thấy y nói lời thành thật cũng gật gật đầu không trả lời lại. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc không nói gì lại nhiệt tình nói tiếp: tôi khi nãy nghe được cậu muốn đi Huyền Băng Phái. Kỳ thật Huyền Băng Phái tuy là môn phái chín sao thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp nào. Anh có biện pháp? Diệp Mặc không đợi y nói tiếp đã trực tiếp hỏi lại. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc hỏi như vậy trong lòng lại vui vẻ, hiển nhiên Diệp Mặc đối với việc đi Huyền Băng Phái rất là để ý. Lại mang theo ý cười nói thẳng: đúng vậy, tôi có một biện pháp, chỉ là trước tiên muốn hỏi tu vi bằng hữu của cậu là gì. Diệp Mặc chần chờ một chút. Với tư chất của Lạc Ảnh hiện giờ thì hẳn là đã đến kết đan đi. Nghĩ đến đây hắn liền thuận miệng trả lời: hẳn là tu vi kim đan. Vậy là tốt rồi, nếu cậu xác định bằng hữu của cậu là tu vi kim đan thì tôi liền có biện pháp. Nếu cậu không ngại thì có thể cùng tôi tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Bác Dung nghe xong Diệp Mặc nói liền vỗ tay hưng phấn. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tu sĩ kim đan trước mặt một chút. Tu vi kim đan đại viên mãn so với tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ của hắn hơn một chút. Vì sao chính mình nói bằng hữu mình có tu vi kim đan thì y liền nói là có biện pháp rồi. Hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng mình lần đầu tiên đến nơi này, đối phương cũng không thể biết được số lượng của cải của mình, để cho nên đối phương cũng không cần nói láo. Hơn nữa cho dù là đối phương lừa hắn thì hắn cũng không sợ một tu sĩ kim đan đại viên mãn. Được, Diệp Mặc trả lời vô cùng rõ ràng. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc không chút lựa chọn liền đồng ý thì trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng. Bằng hữu, mời đi theo ta. Tu sĩ kia mang theo Diệp Mặc vòng 8 vòng mới đến một tiểu viện. Bên ngoài viện chỉ có một trận pháp phòng ngự đơn giản nhưng không có tụ linh trận. Hiển nhiên tiểu viện này là chỗ đặt chân lâm thời chứ không phải là nơi tu luyện. Còn chưa vào trong sân, thần thức Diệp Mặc đã quét đến hai gã tu sĩ tu vi kim đan tầng 9 bên trong. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, tên tu sĩ kim đan viên mãn liền mở miệng: bên trong đã có hai vị bằng hữu, chúng ta vào trong trao đổi. Diệp Mặc gật đầu đi theo người này vào trong sân, trên mặt không có chút gì sắc nào khiến cho tên kim đan đại viên mãn kia phải kinh ngạc. Vốn nghĩ mình phải giải thích cho Diệp Mặc một phen nhưng không ngờ người ta cái gì cũng không hỏi liền theo mình vào. Hai gã trong sân thấy hai người Diệp Mặc tiến vào liền đứng lên. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cười ha hả nói với Diệp Mặc: để ta giới thiệu một chút. Ta gọi là Bác Dung, còn hai vị này là Trần Dục Căn và Trình Ước Đao. Diệp Mặc chú ý tới người tên Trần Dục Căn là một gã tu sĩ dáng người thấp bé, còn Trình Ước Đao lại là một gã có làn da trắng nõn giống như phụ nữ, cùng họ tên của y hoàn toàn không phù hợp. Tôi gọi là Diệp Mặc, là một tán tu. Diệp Mặc ôm quyền giới thiệu một chút chính mình. Nói xong Diệp Mặc nhìn về phía Bác Dung. Hắn đến đây không phải là để làm quen hai tu sĩ này mà là để tìm cách đến Huyền Băng Phái. Bác Dung hiểu ý tứ của Diệp Mặc nên mời mọi người ngồi xuống, sau đó nói với Diệp Mặc: anh Diệp hẳn là từ bên ngoài tới phải không? Tôi đuổi theo anh thấy suốt, dọc đường anh luôn hỏi tin tức chung quanh nên mới suy đoán như vậy. Diệp Mặc lại tăng thêm sự cảnh giác trong lòng. Xem ra Bác Dung đã theo dõi mình một đoạn đường, hiểu được những tin tức mình dò hỏi, lúc này hắn mới đưa mình tới đây. chính mình lúc trước nôn nóng hỏi thăm sự tình nên mới không để ý việc bác Dung theo dõi. Đối với lời của bác Dung, Diệp Mặc cũng hiểu đôi chút. Tiến vào thành Mạc Hải cũng không nhất định là tu sĩ thành Nam An, còn có một ít là từ nơi khác vào. Dù sao thành Mạc Hải bốn mặt giáp biển, những tu sĩ muốn đến Vô Tâm Hải cũng có khả năng tiến vào thành Mạc Hải. Nghĩ đến đây Diệp Mặc cũng gật đầu. Tôi thường bế quan tu luyện nên rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Việc bằng hữu kia ở Huyền Băng Phái cũng là nghe người khác nói đến. Bác Dung hiển nhiên là không hứng thú với quá trình Diệp Mặc làm sao đi đến nơi này nên ý lập tức ngắt lời. Anh Diệp, tôi cùng anh ăn ngay nói thật. Việc tiến vào một môn phái chính sao tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Bất kể bằng hữu của anh có thân phận gì trong Huyền Băng Phái thì anh cũng phải đợi họ đi ra tìm anh, chứ anh không thể tiến vào tìm họ. Nhưng thật ra tôi lại có một biện pháp. Y dừng lại một chút rồi nhìn Diệp Mặc nói tiếp. Bia đề danh Nam An, tôi nghĩ hẳn là anh đã biết. Đúng vậy, tôi biết. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc biết đến bia đề danh Nam An khi đang rèn luyện ở Sa Viên Dược Tốc, thật không ngờ bác Dung lại hỏi đến. Nếu bia đề danh Nam An mà hắn cũng không biết thật sẽ bị cho rằng hắn không phải là người Nam An Châu. Bác Dung cũng không nghi ngờ câu trả lời của Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc luôn bế quan tu luyện thì chỉ cần là người Nam An Châu sẽ biết đến bia đề danh Nam An. Bác Dung cười ha hả nói một câu. Chỉ cần là tu sĩ Nam An Châu thì đều sẽ biết đến bia đề danh Nam An. Gần như tất cả các tu sĩ Kim Đan đều mong muốn có thứ bậc trên bia này. Bọn họ lúc nào đều muốn khắc tên của mình lên đó. Anh nghĩ xem, nếu bằng hữu kia của anh là tu vi Kim Đan mà anh lại có tên trên bia đề danh Nam An. Diệp Mặc đã hiểu ý tứ của bác Dung. Nếu tên của mình được khắc lên tấm bia đó, Lạc Ảnh nhìn thấy thì nhất định sẽ tìm ra. Nhưng nếu là người khác thì Diệp Mặc thấy biện pháp này cũng không tệ, nhưng Lạc Ảnh thì hắn lại khẳng định nàng không có chút ham muốn nào đối với cái bia đề danh này. Tuy nhiên biện pháp này của bác Dung hẳn là có thể thử một lần. Nghĩ đến đây Diệp Mặc thấy chút hoài nghi của mình lúc đầu thật không tốt nên đứng lên ôm quyền nói. Đa tạ anh bác, tôi lập tức sẽ đến thành Nam An lưu tên mình lên bia đề danh đó. Bác Dung cùng hai tu sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Qua một hồi bác Dung mới có chút hoài nghi hỏi Diệp Mặc. Anh sẽ không nghĩ chỉ cần đi bia đề danh Nam An là có thể khắc tên mình lên đó chứ? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Diệp Mặc hỏi lại một câu. Trong lòng hắn đúng thật là không có hiểu rõ. Im lặng một chút thì tên tu sĩ thấp bé mở ngoặc tròn Trần Dục Căn đóng ngoặc tròn mới lên tiếng. Anh Diệp, phỏng chừng là anh đối với bia đề danh Nam An còn chưa hiểu rõ. Bia đề danh mặc dù là nằm ở quảng trường bia đề danh nhưng hàng năm không có nhiều người đến là bởi vì mỗi tấm bia đề danh chỉ có thể đề tên 300 người. Rất nhiều người sau khi đi đề danh phát hiện căn bản tên mình là không thể hiện ra, nguyên nhân là vì công lực không đủ. Cho nên nếu tu sĩ cùng cấp tu vi ở Nam An Châu không thể đạt tới top 300 thì căn bản là Diệp Mặc giờ thì đã hiểu. Hóa ra tấm bia đề danh kia chỉ có thể hiện hữu tối đa tên của 300 người, cho nên nhiều người sau khi thử đi đề danh không thấy tên mình hiện ra trên bia liền xấu hổ không tới nữa. Cho nên không phải là người có thực lực thì căn bản sẽ không đến bia đề danh này. Đa tạ hảo ý của anh bác, tôi vẫn nên đi trước thử xem, nếu như không được thì sẽ tìm biện pháp khác. Diệp Mặc ôm quyền áy náy nói với bác Dung. Thấy Diệp Mặc không muốn cùng đi, trong lòng bác Dung nôn nóng. Y sở dĩ tìm tới Diệp Mặc là vì nhìn chúng một người không có chỗ dựa đằng sau như Diệp Mặc đối với nơi sắp đi không hề quen thuộc. Nói trắng ra là, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bác Dung y căn bản không cần chịu trách nhiệm. Bởi vì y biết cái nơi lần này đi tới tương đối nguy hiểm, vạn nhất cần người chịu tội thay thì Diệp Mặc là ứng cử viên tốt nhất. Chủ yếu nhất là vì các phương diện của Diệp Mặc đều phù hợp với yêu cầu của y, không chỉ là không quen thuộc thành Mạc Hải, hơn nữa có tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ, có thể nói Diệp Mặc vô cùng phù hợp với yêu cầu của y. Khi bác Dung phát hiện Diệp Mặc thật sự phải đi, y không thể làm gì khác hơn là nói lần thứ hai. Anh Diệp, tôi cũng không gặp anh. Tôi cũng có hiểu chút ít về trận pháp, về phần trận pháp ẩn nấp cùng trận pháp phòng ngự cũng đạt tới trình độ trận pháp cấp 5 rồi. Hơn nữa tôi còn biết ai đã bố trí trận pháp ẩn nấp kia, đó là do một gã tông sư luyện khí tư thần bố trí khoảng 150 năm trước. Tên là Du Bạch Sinh. Cái gì, anh nói trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Sinh bố trí? Chính là tông sư luyện khí tầng 3 Du Bạch Sinh nổi tiếng khắp thành Nam An 100 năm trước. Trần Dục Căng kinh ngạc nói lớn. Trình Ước Đao trên mặt cũng lộ vẻ thất kinh, hiển nhiên cũng biết Du Bạch Sinh. Diệp Mặc nhìn biểu tình của ba người, cũng biết được Du Bạch Sinh này hẳn là không phải tầm thường. Đối với con đường luyện khí, Diệp Mặc tuy rằng chỉ có thể luyện chế pháp khí phổ thông, nhưng hắn cũng biết được địa vị của luyện khí sư tại tu chân giới không thấp hơn so với luyện đan sư. Thông thường người có thể luyện chế pháp khí đều được xưng là luyện khí sư, có thể luyện chế linh khí thì được gọi là đại sư luyện khí, nếu như có thể luyện chế ra chân khí, đó chính là tông sư luyện khí. Về phần tiên khí thì chưa có người nào ở tu chân giới luyện chế được. Nhưng dù là luyện khí sư, đại sư luyện khí hay tông sư luyện khí thì khoảng cách giữa bọn họ là rất lớn. Ở thời đại tu chân viễn cổ trực tiếp phân chia thành 3 đẳng cấp: thượng, trung, hạ. Nhưng sau này, luyện khí sư lại dựa vào cách phân cấp của luyện đan sư để phân chia, hoàn toàn vứt bỏ 3 đẳng cấp thượng, trung, hạ, áp dụng cách phân chia thành 9 cấp của luyện đan sư. Tuy cùng là luyện khí sư, nhưng luyện khí sư cấp 1 chỉ có thể luyện chế ra pháp khí hạ phẩm, mà luyện khí sư cấp 9 lại có thể luyện chế pháp khí cực phẩm, hơn kém trong đó không phải chỉ là một chút ít. Du Bạch Sinh kia là tông sư luyện khí cấp 3, nói cách khác y có thể luyện chế chân khí hạ phẩm rồi, thậm chí cũng còn là người nổi bật trong những tông sư luyện chế chân khí hạ phẩm, có thể nói là rất giỏi rồi. Tương đối mà nói thì luyện khí sư so với luyện đan sư càng ít hơn, vì do luyện khí cũng là một nghề nghiệp kiếm được tiền. Du Bạch Sinh tiền bối không phải đã mất tích 100 năm trước rồi sao? Hiện tại cửa hàng của y cũng không còn tại thành Nam Ngạn, anh làm sao nhận ra được trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí? Trình Ước Đao mở miệng hỏi, thế nhưng trong mắt y đã lộ ra sự hưng phấn. Hiển nhiên di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại không phải là chuyện đùa. Cho dù là một di tích của tu sĩ tư thần bình thường thì đối với tu sĩ kim đan mà nói cũng là một tài sản khổng lồ rồi. Huống chi là của tông sư luyện khí tư thần Du Bạch Sinh có danh tiếng toàn bộ Nam An. Bác Dung gật đầu, nghiêm túc nói. Không sai, Du Bạch Sinh tiền bối tài hoa hơn người, không chỉ là một tông sư luyện khí cấp 3, mà còn là một đại sư trận pháp cấp 5. Tôi đã nghiên cứu qua về trận pháp của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi khẳng định trận pháp kia là do ông bố trí. 100 năm trước nghe nói Du Bạch Sinh tiền bối trong một hội đấu giá đã có được một khối hoàng tinh thạch. Lúc đó người muốn khối hoàng tinh thạch không ít. Cuối cùng khi Du Bạch Sinh tiền bối sau khi ra ngoài buôn bán liền bị phục kích. Sau lần đó, Du Bạch Sinh tiền bối liền biến mất khỏi tu chân giới. Tôi ngẫu nhiên có được một cơ hội mới phát hiện ra trận pháp ẩn nấp kia là của Du Bạch Sinh tiền bối. Về phần bên trong có vật gì của Du tiền bối hay không thì tôi hiện tại cũng không biết. Nếu là di tích của Du Bạch Sinh tiền bối thì tại sao tới bây giờ anh mới cho chúng ta biết? Trình Ước Đao có chút không hài lòng nói, thời điểm y nói những lời này liền chau mày, từ xa nhìn lại thật sự giống như một người oán phụ. Bác Dung thở dài nói rằng: tôi cũng không muốn gặp các người, trước khi đi tôi khẳng định nói ra. Tôi và các người là bạn bè, hơn nữa cũng không phải lần đầu hợp tác, tôi sao lại có thể lừa mấy người. Trận pháp phòng ngự cấp 5 kia nếu hai người tiến vào căn bản không cách nào phá bỏ. Hơn nữa tôi hoài nghi trận pháp kia có thể phá bỏ từ bên trong, vì vậy tôi nghĩ được một biện pháp, đó là cần 4 tu sĩ kim đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ. Dừng một chút, y nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói: nếu như không phải trận pháp cấp 5 kia đã tồn tại lâu rồi có phần buông lỏng, thì cho dù là tôi cũng không cách nào phát hiện. Mà trận pháp phòng ngự kia không phải 4 tu sĩ kim đan kỳ như chúng ta có thể phá vỡ. Diệp Mặc hoàn toàn không để ý tới câu nói kế tiếp của bác Sung, bên tai hắn chỉ có 3 chữ hoàng tinh thạch. Thời điểm hắn nghe được hoàng tinh thạch, trái tim liền đập liên hồi. Khả năng luyện khí của hắn không cao, nhiều nhất cũng chỉ là một luyện khí sư cấp 7 mà thôi. Ở cấp bậc thấp nhất của một người, nếu như vận khí tốt, cũng chỉ có thể luyện chế ra được một pháp khí cực phẩm mà thôi. May lắm, hắn chỉ có thể luyện chế được pháp khí thượng phẩm. Thế nhưng trình độ luyện khí của hắn không cao, không có nghĩa là hắn không có kiến thức. Hoàng tinh thạch là tài luyện luyện khí cấp 9, có thể luyện chế được pháp khí cực phẩm, gần với lông đuôi của cửu vũ kim bằng cấp 10 mà hắn lấy được lúc trước. Mà đó không phải chủ yếu là hoàng tinh thạch là thứ thích hợp nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Hắn có được lông đuôi của cửu vũ kim bằng, nếu như có được hoàng tinh thạch vậy chẳng phải nói rằng hắn chỉ cần tìm được một tông sư luyện khí đỉnh cấp thì hắn liền có thể có được một chân khí phi hành cực phẩm sao? Thậm chí là một tiên khí phi hành. Nếu nói như vậy, hắn chẳng phải có thể tùy ý đi tới Bắc Vọng Châu hay sao? Thế giới trang vàng của hắn chỉ có tu vi tới hóa chân mới có thể mang người theo, nhưng chân khí cực phẩm thì không như vậy. Cho dù hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, cũng có khả năng dùng chân khí cực phẩm mang người theo. Trình độ quý giá của chân khí cực phẩm Diệp Mặc đương nhiên biết, đó chính là bảo vật trấn phái của môn phái 9 sao. Huống chi trong chân khí cực phẩm nếu là chân khí phi hành lại càng chân quý. Nếu như để người ta chọn giữa một chân khí phi hành cực phẩm và một tiên khí, Diệp Mặc tin tưởng đại đa số sẽ chọn lựa như hắn, chỉ muốn chân khí phi hành cực phẩm. Bác Dung sau khi giải đáp cho Trần Dục Căn cùng Trình Ước Đao, thấy biểu hiện của Diệp Mặc có chút cổ quái nhưng không nói lời nào, y lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc, nói: anh Diệp, nếu như anh nguyện ý đi cùng thì di tích của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi nguyện ý phân cho anh 2 phần. Nói xong, bác Dung liền nhìn hai người Trần Dục Căn cùng Trình Ước Đao một chút, nói: bởi vì di tích là do tôi phát hiện, nên tôi được 3 phần, hai người mỗi người được 2 phần. Còn lại 1 phần thì ai ra lực nhiều liền thuộc về người đó, mọi người có ý kiến gì không? Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng nói: tôi chỉ cần 1 phần, nhưng Hoàng Tinh Thạch phải thuộc về tôi. Lời Diệp Mặc vừa nói ra khiến cho 3 người đều trở nên trầm mặc, nhưng rất nhanh bác Dung đã trả lời: tôi đồng ý, thế nhưng nếu như không có Hoàng Tinh Thạch thì anh vẫn như trước nhận 1 phần, hai người kia mỗi người 2 phần. Tôi cũng đồng ý. Trần Dục Căn lập tức hồi đáp. Trình Ước Đao gật đầu không nói gì, hiển nhiên cũng tỏ ý tán thành. Diệp Mặc biết rõ tâm tư của 3 người này. Hoàng Tinh Thạch đương nhiên chân quý, thậm chí so với vật quý trong 2 phần đó còn chân quý hơn. Nhưng có một vài vấn đề lớn ở trước mắt. Thứ nhất, đó là Hoàng Tinh Thạch rốt cuộc có ở đó hay không, không ai biết. Du Bạch Sinh là tông sư luyện khí, nếu như y đã đem Hoàng Tinh Thạch đi luyện khí thì Diệp Mặc coi như bỏ phí công sức. 1 phần đồ vật của một tu sĩ tư thần hiển nhiên không hề ít, huống chi là 1 phần đồ vật của một tông sư luyện khí. Thứ hai, Hoàng Tinh Thạch ở trong tay bọn họ chỉ rước lấy họa, không có bất kỳ tác dụng gì. Năm đó, sở dĩ Du Bạch Sinh bị truy sát là bởi vì y chiếm được Hoàng Tinh Thạch, Hoàng tinh thạch là tài liệu luyện khí đỉnh cấp không sai, nhưng bọn họ không có đủ mặt mũi để đi tìm tông sư luyện khí. Cho dù là có đủ mặt mũi, thì ai dám đi tìm? Lẽ nào chán sống rồi sao? Hoàng tinh thạch được một tông sư luyện khí phát hiện rồi, đâu còn phần của mình. Hơn nữa, nếu như chiếm được hoàng tinh thạch mà không dùng luyện khí thì chẳng khác gì phế vật. Tu sĩ tu luyện tới kim đan tầng 9, có mấy ai là ngốc, có ai sẽ không biết tính toán. Cho nên thay vì theo đuổi hoàng tinh thạch một cách vô ích, không bằng thực tế một chút, chỉ có sớm ngày thăng cấp lên nguyên anh mới là đạo lý. Bốn người cuối cùng cũng đạt được mục đích nhất trí, cho bác Dung dẫn đường đi tìm di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại. Hơn nữa cũng đã phân chia xong, Diệp Mặc được một phần thế nhưng hoàng tinh thạch phải thuộc về hắn. Bác Dung được 3 phần, còn lại 2 người mỗi người 2 phần, 2 phần còn lại phân cho người nào xuất lực nhiều nhất. Về phần trợ giúp Diệp Mặc săn bắt yêu đan của Cửu Túc Hải Xà, Diệp Mặc không nói gì nên bác Dung cũng giả vờ quên đi, hai người còn lại càng không quan tâm tới chuyện đó. Trong lòng Diệp Mặc có chút cẩn thận, tuy rằng hắn động tâm vì Hoàng Tinh Thạch nhưng hắn và bác Dung lần đầu tiên gặp mặt y đã cho hắn chỗ lời như vậy, hắn cảm giác có chút không nỡ. Huống chi bác Dung và hai người còn lại xem ra rất quen thuộc. Nếu nói như vậy, bốn người hiện tại chia thành hai phe, hắn chỉ có một mình, hiển nhiên là đang trong hoàn cảnh không tốt. Thế nhưng Diệp Mặc không hề để ý tới những chuyện này, cho dù đối phương ba người hợp lực đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, hắn không có ý định tính kế người khác, cũng không để bị người khác tính kế. Sự tình bàn bạc xong, ba người bác Dung cũng không muốn bỏ phí thời gian, Diệp Mặc lại càng không muốn trì hoãn. Bốn người hợp ý nhau đều đồng ý lập tức xuất phát. Thời điểm Diệp Mặc lấy ra phi vân thuyền, tuy rằng khiến cho ba người bác Dung kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Diệp Mặc phát hiện pháp bảo phi hành của ba người bọn họ đều là linh khí phi hành trung phẩm. Hơn nữa chất lượng chiếc xe bay của bác Dung tựa hồ không kém phi vân thuyền của hắn. Diệp Mặc chỉ biết tu sĩ Nam An Châu quả nhiên giàu có hơn Bắc Vọng Châu nhiều. Ba người bác Dung tại thành Mạc Hải cùng lắm chỉ có trình độ ngang nhau mà thôi. Bọn họ đều có linh khí phi hành trung phẩm. Tu sĩ có xuất thân tốt thì linh khí phi hành hẳn phải tốt rồi.